tu sĩ này rất nguy hiểm. 311 chương 365 chí cao thần cách tin tức truyền đi. Hạ hỏa tùng nhưng không có lập tức hồi phục. Hứa Dịch vẫn như cũ liều mạng thiêu đốt tiên hồn. Hướng phía trước tấn công. Chợt. Một vệt kim quang đánh tới. Phía trước bầu trời đêm đột nhiên mông lung. Kim quang hoành không. Tụ thành văn tự. Muốn đổi nàng này. Chí cao thần cách. Hứa Dịch giật mình tức giận quát. Lão tử ứng chỉ có một điểm bảo vệ tốt nữ nhân của lão tử. Kim quang văn tự bỗng loạn chuyển, bát tự biến thành bốn chữ, nói nhảm nhiều quá. Ngay vào lúc này, một đạo hắc quang lăng không đổ đến. Lao thẳng tới nhập cái kia mông lung trong bầu trời đêm. Bỗng nhiên, cái kia mông lung chỗ sâu phát ra một đạo giận mắng. Nắm thào, nhiệt xúc. Lập tức, liền nghe một tiếng hét thảm. Một đạo hắc ảnh từ mông lung bầu trời đêm chỗ sâu bay ngược ra đến. Không phải chó săn nhỏ lại là vật gì. Nguyên lai chó săn nhỏ gấp rút tiếp viện vạn dặm chạy đến. Chủ nhân vội vàng tâm tư. Hắn cảm động thân thụ. Giờ phút này đuổi tới. Hứa Dịch nhìn không thấy cái kia mông lung bầu trời đêm sau che giấu là người nào. Chó săn nhỏ lại là một lần khóa chặt địch nhân. Không đợi Hứa Dịch chiêu hô trực tiếp phát động tiến công. Chó săn nhỏ mới bay ngược hồi. Liền bị Hứa Dịch ôm chặt lấy. Đã thấy chó săn nhỏ thân thể lại lần nữa hiện ra vô số rạn nứt. Hắn không khỏi âm thầm rung động. Đen cấp chó săn nhỏ thực lực. Hắn lĩnh giáo qua. Không nói có thể thắng được Liệt Viêm Dương. Tại Liệt Viêm Dương thủ hạ. Tuyệt đối có năng lực tự bảo vệ mình. Huống chi. Chó săn nhỏ khủng bố năng lực phòng ngự. Cho dù là Liệt Viêm Dương cũng tuyệt khó một chiêu để chó săn nhỏ bị thương thành dạng này. Hắn mới ôm lấy chó săn nhỏ. Phía trước mông lung bầu trời đêm liền hóa thành xanh biếc sắc. Hiển nhiên. Đưa tin người biến mất không còn tăm tích. Ô ô. Chó săn nhỏ xông Hứa Dịch truyền ra ý niệm. Ra hiểu hắn không cần lo lắng. Một chút vết thương nhỏ. Rất nhanh liền sẽ khỏi hẳn. Lập tức. Lại hỏi Hứa Dịch muốn hay không toàn lực xuất kích. Truy kích địch nhân. Hứa Dịch từ sói con chó trong miệng hái qua một mảnh tổn hại màu đen vạt áo. Không khỏi rơi vào trầm tư. Hắn cảm thấy trước mắt sự tình. Tựa hồ bọc lấy tầng tầng bí ẩn. Nhưng nhất thời lại sờ không được bất cứ manh mối nào. Duy nhất có thể để xác định chính là. Tuyên Huyên tạm thời sẽ không có cái gì nguy hiểm. Chí ít. Đối phương đối với hắn còn có sở cầu. Chí cao thần cách liền coi trọng mình như vậy à. Để ngươi trăm phương ngàn kế làm như vậy cố gắng. Chính là người như vậy tham tài háo sắc. Thấy sắc liền mờ mắt. Còn thiêu đốt tiên hồn. Theo đuổi đuổi. Quả thực ngu không ai bằng. Dạng này người. Có thể được đến chí cao thần cách lão tặc thiên sợ là mắt bị mù. Áo bào đen người áo choàng đứng tại Thương Sơn chi đỉnh. Dõi mắt tinh thần. Tuyên Lãnh Diễm nằm ở trên vách núi. Vẫn như cũ mê man. Thì thào nói xong. Áo bào đen người áo choàng lấy ra một khối trắng tinh ngọc giác. Thôi đồng pháp quyết. Rất nhanh. Ngọc giác bên trên quang ảnh lưu truyền. Áo bào đen áo choàng hướng cái kia quang ảnh bên trong truyền ra lời nói nói. Sự tình làm xong. Khi nào cùng ta hạt giống. Ngọc giác lập tức truyền đến một đạo xa xôi thanh âm, sau ba ngày, tự sẽ có người phát xuống. Áo bào đen người áo choàng thu ngọc giác. Đang muốn nhiếp trụ Tuyên Lãnh Diễm. Tuyên Lãnh Diễm bỗng nhiên tỉnh lại. Ngồi dậy. Kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn. Thật lâu không nói. Áo bào đen người áo choàng nói. Thế nào? Không tạ ơn cứu mạng của ta Tuyên Lãnh Diễm nói. Ta rốt cuộc hiểu rõ. Các ngươi nuôi nhốt ta. Chính là vì đối phó ta cái kia đồ nhi. Lần này ta có thể chạy thoát. Cũng là các ngươi cố ý thiết lập ván cục. Còn có một đường truy hích. Đem ta đẩy vào cái này cự tiên thành đến. Cũng là các ngươi đã sớm bày ra tốt. Ta thật không biết ta cái kia đồ nhi có chỗ nào giá trị được các ngươi như này nhọc lòng. Áo bào đen người áo choàng cười ha ha một tiếng. Nói thật. Ta cũng đang nghĩ, hắn đến cùng có gì đặc biệt, đáng giá như thế nhọc lòng. Tốt, bí ẩn này, không bao lâu, liền sẽ giải khai. Ngươi không cảm tạ ta, cũng không đáng hận ta. Nếu không phải ta, ngươi cũng không đến mức có như nay tu vi. Càng không khả năng cùng gặp mặt hắn. Lặng lặng chờ đợi đi. Ta cũng hy vọng hắn có thể sáng tạo kỳ tích. Nói, áo bào đen áo choàng khách nhiếp trụ tuyên lãnh diễm thân hình thoát một cái, biến mất không thấy gì nữa. Tin tức ta đã truyền đi. Thái độ cũng quang minh. Nhưng Đông Hoàng cổ tộc như thế nào phản ứng? Không phải ta có thể dự liệu. Ngươi cùng Đông Hoàng cổ tộc đến cùng có gì oán kết, ta hoặc có thể thay mặt vì ở giữa điều giải. Hứa Dịch không nghĩ tới Trần Thái Trọng lại trằn trọc tìm được đồng trưởng lão. Muốn tới đồng trưởng lão như ý châu. Cùng hắn thành lập liên hệ. Hứa Dịch nói. Đa tạ Trần Minh Chủ. Bất quá. Ta cùng Đông Hoàng gia hiểu nhầm. Sợ là chỉ có ta cùng Đông Hoàng Vũ hai người mới có thể giải khai. Trần Minh Chủ yên tâm. Ta sẽ không tự tìm phiền toái. Trần Minh Chủ được câu nói này. Cuối cùng yên lòng. Hắn cho rằng Hứa Dịch nhất định là nghĩ thông. Vốn là nha. Đối mặt Đông Hoàng cổ tộc loại này quái vật khổng lồ. Trừ phi bộ não hỏng. Mới có thể một vị cứng đối cứng đụng tới. Kết thúc cùng Trần Minh Chủ trò chuyện. Hứa Dịch liền bắt đầu trở về. Sau 3 canh giờ. Hắn chạy tới Hình Thiên Tông căn cứ. Sở dĩ có thể trong thời gian thật ngắn. Vượt qua mấy trăm ngàn dặm tự nhiên là chó săn nhỏ công lao. Chó săn nhỏ thật đúng là không phải khoác lác. Hắn năng lực khôi phục thực sự quá kinh diễm. Nhì chỉ chốc lát. Liền lại sinh long hoạt hổ. Nâng nửa chết nửa sống Hứa Dịch. Nhẹ nhóm vượt qua cái này mấy trăm ngàn dặm. Hứa Dịch mới xuất hiện tại trước mặt. Liệt Viêm Dương sợ nhảy lên. Trước mắt Hứa Dịch khí sắc suy bại. Nguyên khí thiệt thòi lớn. Liệt Viêm Dương vội hỏi đến tột cùng. Hứa Dịch nói. Cùng một cái cường giả đụng nhau. Bất đắc dĩ thiêu đốt tiên hồn tăng cường chiến lực. Đừng nói chuyện với ta. Ta tranh thủ thời gian ngủ một giấc. Sắc thần đài nhanh mở ra. Nói, liền nằm dạp trên mặt đất không động. Không bao lâu, liền có hô hô tiếng ngáy truyền đến. Liệt Viêm Dương tức giận đến chán mà đau nhức. Hắn phát hiện từ khi gia hỏa này xuất hiện về sau. Hắn lại bắt đầu vô tận phiền phức. So như lúc này. Gia hỏa này chỗ nào là đến ngủ. Rõ ràng chính là đến muốn chỗ tốt. Muốn ngủ chỗ nào không thể ngủ. Còn không phải phải bày ra như thế một bộ ai ai sắp vong bộ dáng. Hết lần này tới lần khác hắn còn không thể không chú ý. Hắn cũng không thể thật trơ mắt nhìn tên khốn này lấy loại trạng thái này. Xâm nhập cái kia sắc thần đài. Cái này không phải là tìm chết sao? Được rồi được rồi. Đừng diễn. Lão tử liền cái này 3 hạt tráng hồn đan. Toàn cho ngươi. Ai bảo lão tử thiếu ngươi. Liệt Viêm Dương thực sự không muốn nhìn hắn bộ này mặt dày mày dạn bán thảm bộ dáng. Hứa Dịch tiếp nhận đan bình. Đổ ra một hạt tráng hồn đan nuốt. Nằm trên mặt đất lẩm bẩm một hồi lâu. Trong thân thể cái kia cố mệt mỏi muốn chết cảm giác. Mới cuối cùng triệt để biến mất. Hứa Dịch đứng dậy ôm quyền nói. Đa tạ Viêm Dương huynh. Này tình ghi khắc. Nếu là có thể sống sót từ sắc thần đài trở về. Nhất định toàn lực xung kích tổng luyện sư. Liệt Viêm Dương khoát tay một cái nói. Ngươi có thể có cái này phân tâm. Ta liền 100.000 phân hài lòng. Hành. Ngươi tranh thủ thời gian bận biểu đi thôi. Hứa Dịch cau mày nói. Viêm Dương huyên làm sao quý nhân hay quên sự tỉnh. Lần trước. Ta từ Viêm Dương huyên chỗ rời đi thời điểm. Viêm Dương huyên thế nhưng là cố ý bàn giao ta. Trước khi chuẩn bị đi. Ngàn vạn đến một chuyến nơi đây. Nói có lễ vật cùng ta. Tráng ta sắc thần đại chuyến đi. Liệt Viêm Dương chỉ cảm thấy sọ não đau nhức. Chỉ vào Hứa Dịch nói. Ta nói đồ vật chính là cái này 3 viên tráng hồn đan. Hứa Dịch khoát tay nói. Có đạo là quân tử có thể lấn với phương. Tại hạ cũng không phải quân tử. Viêm Dương huyên làm gì lấn ta. Cái này 3 viên tráng hồn đan nếu như chính là Viêm Dương huyên chuẩn bị cho ta lễ vật. vậy chỉ có thể nói Viêm Dương huyên có biết trước khả năng. Hành, liền cái này ba dưa hai táo, Viêm Dương huyên làm gì chụp chụp tìm kiếm. Ta thực lực lớn mạnh một điểm, liền nhiều một phần còn sống trở về khả năng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 311 chương 366 sắc thần chiến màn liệt Viêm Dương xem như nhìn minh bạch. Chỉ cần bị cái này bại hoại ra hỏa cuốn lấy, không ra điểm huyết, là mơ tưởng thoát thân. Ngay lập tức, hắn lấy ra một viên hạt châu, hướng Hứa Dịch ném đến, còn sót lại một viên cửu hâm châu cho ngươi. Trên thực tế, cái này viên cửu hâm châu vẫn thật là hắn chuẩn bị cho Hứa Dịch lần này sắc thần đài chuyến đi pháp bảo phòng thân. Chỉ bất quá hắn đã buông tha vốn ban đầu, cho Hứa Dịch tráng hồn đan. Giờ phút này, lại cho cửu hâm châu, khó tránh khỏi để hắn đau lòng. Lại nhìn Hứa Dịch bây giờ bản lĩnh, cũng không giống là tiến sắc thần đài liền nhất định hẳn phải chết. Hắn liền muốn lấy chỉ tổn hại, liền không bỏ được đem cái này cửu hâm châu bỏ ra. Đa tạ Viêm Dương huyên, Hứa mố liền không quấy dày, cáo từ. Hứa Dịch liền ôm quyền cỏ lắc người một cái, biến mất không thấy gì nữa. Cửu hâm châu thật sự là bảo bối tốt. Tham gia côn bằng hội lúc, Hầu Phương Bình muốn hố hắn, dùng chính là cửu hâm châu. Lúc ấy, Hoang Mị liền đối với hắn phổ cập cửu hâm châu tác dụng. Đối với cái này bảo, Hứa Dịch là cực vì thèm nhỏ dãi. Bất quá, cái này lúc, Hứa Dịch cũng không có được bảo đắc ý. Hắn lòng tràn đầy tư tưởng chính là như thế nào thu hoạch chí cao thần cách, cùng bắt cầm Đông Hoàng Vũ sự tình. Về mà tóm lại, hắn thực sự quá lo lắng Tuyên Lãnh Diễm. Hứa Dịch mới trở về Xuân Thành ban chỉ sự đại bản doanh, Hạ Hỏa Tùng cùng Trung Trường Minh liền tìm tới. Trung Trường Minh vội vàng nói, chuyện gì xảy ra? Làm sao lại cùng Đông Hoàng gia đụng phải? Đông Hoàng gia phát ra ngầm hoa, muốn đầu của ngươi. Hứa Dịch giật mình, hắn vẫn thật không nghĩ tới Đông Hoàng gia có thể làm được loại này sự tình đến. Dù sao, Trần Thái Trọng thế nhưng là đại biểu thổ hồn minh, đối với Đông Hoàng Vũ thực hiện qua áp lực. Tựa hồ nhìn ra Hứa Dịch nghi hoặc, Hạ Hỏa Tùng nói, ngươi còn thật sự coi thường Đông Hoàng gia. Đông Hoàng Vũ muốn bán Trần Thái Trọng thể diện, nhưng Đông Hoàng gia lão quái vật nhóm thế nhưng là không cần, có thể phát ra ngầm hoa đến. Nói rõ việc này đã kinh động Đông Hoàng gia lão quái vật nhóm. Lần này sắc thần đại chuyến đi, ta khuyên ngươi vẫn là coi như thôi đi. Trung Trường Minh cũng nói, Đông Hoàng gia đã muốn giết ngươi, mở ra ngầm hoa, nhất định là không ai có thể cự tuyệt. Ngươi lúc này như nhập sắc thần đài, nhất định từng bước nên tay. Hứa Dịch nói, hai vị hảo ý, Hứa mố tâm lĩnh. Nhưng đã đi đến một bước này, mở cung không quay đầu lại mũi tên, chỉ có dũng cảm tiến tới. Hắn chỗ này chẳng biết chuyến đi này đã là hung hiểm vạn đoan. Nếu không có Tuyên Huyên cái này một sự việc, nói không chừng hắn thực sẽ bo bo giữ mình. Nhưng sự tình như là đã nháo đến cái này phần lên, hắn chỉ có thể là sắt đầu sông về phía trước. Nói được mức này, Hạ Hỏa Tùng cùng Trung Trường Minh đã không phản bác được. Mắt thấy sắc thần đài mở ra thời gian đang ở trước mắt, hai bọn họ cũng không tốt quấy rầy Hứa Dịch thanh tu. Hai người rút đi về sau, Hứa Dịch đi thẳng đến phía sau núi. Chỗ kia có một tòa cự đại thác nước, uốn lượn nước chảy trực tiếp ra lăng giang. Hứa Dịch vẫy bàn tay lớn một cái, trong núi bay tới cổ một, nháy mắt kết thành một chiếc thuyền con. Hứa Dịch thả thuyền trên nước, chính mình trên thuyền nằm, mặc cho nước chảy cuốn lên. Tặng hắn đồ vật, hắn liền nằm ở đây bồng bềnh lung lay một chiếc thuyền con bên trên ngủ thiếp đi. Thẳng đến lại thức tỉnh lúc, đã là đầy trời tinh huy, thủy quang tinh quang xen lẫn trong một chỗ. Trong thoáng chốc, hắn cũng nhanh không làm rõ được chính mình là ngủ trên nước vẫn là ngủ ở trên trời. Nhưng mà Hứa Dịch không dành đi chú ý trước mắt kỳ cảnh. Hắn sở dĩ bừng tỉnh, chính là trên cổ tay hắn sắc thần bài lên dị biến, vốn là bình bình không có gì lạ sắc thần bài. Đột nhiên, tại hắn thủ đoạn chỗ kịch liệt rung động. Đột nhiên, cái kia sắc thần bài từ cánh tay hắn bên trên thoát ra. Ở giữa không trung run rẩy dữ dội đứng lên. Lập tức trở nên hư hóa. Hóa thành quang ảnh. Vèo một cái. Quang ảnh tụ thành một cánh cửa ánh sáng. Hứa Dịch dùng đầu ngón chân cũng biết. Thông hướng sắc thần đài đại môn mở ra. Trước đó, hắn chính là nghĩ vỡ đầu tử cũng không nghĩ tới tiến vào sắc thần đài, sẽ dùng như thế một loại phương thức. Hắn lắc người một cái. Liền bước vào cái kia quang môn bên trong. Vừa mắt một mảnh minh mông minh mông. Không bao lâu, liền có khủng bố cương phong cắt đến. Hắn kích động ra hộ thể lồng ánh sáng. Dễ như trở bàn tay đem cái kia khủng bố cương phong ngăn cách tại bên ngoài. Thời gian chẳng biết trôi qua bao lâu. Tựa hồ một cái chớp mắt. Lại tựa hồ một năm. Đã mất đi vật tham chiếu. Cảm giác cũng đã mất đi nhạy cảm. Không thể nào ghi chép thời gian. Vèo một cái. Hứa Dịch cảm giác bên người cùng bên tai cương phong biến mất. Hô hô kình phong đập vào mặt. Giống như là tại từ trên cao rơi xuống dưới. Hắn buông ra hộ thể lồng ánh sáng. Muốn bằng hư ngự phong. Lại phát hiện một cỗ to lớn sức lực. Đem hắn liều mạng hướng hạ nắm kéo. Trên thân giống như là lưng đeo ngàn vạn cân đại sơn. Hứa Dịch vội vàng lại tế ra hộ thể lồng ánh sáng. Mặc cho thân thể tự do rơi xuống. Cuối cùng bịt một tiếng vang trên mặt đất đập ra một cái hố to. Hứa Dịch từ hố bên trong leo ra. Nếm thử tính muốn nhảy vọt. Mặc cho hắn phấn khởi thiên quân khí lực. Cũng tuyệt khó vọt lên vượt qua ba trượng. Hắn phảng phất đặt mình vào tại một cái to lớn trọng lực giữa sân. Hắn không có rảnh đi chửi mắng cái này kỳ hoa điều kiện hạn chế. Hắn biết rõ đã tiến đất này. Gặp được cái gì không thể tưởng tượng sự tình. Đều là bình thường. Cũng là công bằng. Nếu như hắn chỉ trầm luôn tại oán trách cùng chửi mắng. Mà không phải cấp tốc tiếp nhận. Giải thích. Cũng tận khả năng đem điều kiện hạn chế. Chuyển hóa vì ưu thế của mình năng lực. Như vậy hắn đem không xem nắm giữ tại đất này sống tiếp năng lực. Hắn nhanh chóng đánh nhìn một xuống địa hình. Rất nhanh. Leo tới chỗ cao. Đưa một nhìn về nơi xa. Hắn vị trí chi địa. Là một mảnh núi đồi. Địa thế nhẹ nhàng. Cây cối xanh Tự nhiên điều kiện tuyệt đối không tính là khắc nghiệt. Có thể mênh mông khắp nơi. Hoang tàn vắng vẻ. Lại không có chút nào nhắc nhở manh mối. Hạ một bước đi về nơi đâu. Hắn đều sờ không rõ ràng. Loại này kỳ hoa tình cảnh. Để hắn cực kỳ vò đầu. Lão hoang chuyện tới bây giờ. Ngươi đừng giả bộ chết a. Ngươi có thể nhìn ra chút mặt mày tới. Hứa Dịch nhìn không được triệu hoán lên tinh không giới bên trong hoang mị tới. Ý niệm mới truyền ra. Hắn đột nhiên ý thức được không đúng. Hắn cùng tinh không giới ở giữa. Căn bản là cắt đứt liên lạc. Nói cách khác, này mảnh trường vực ngăn cách hắn cùng tinh không giới ở giữa liên hệ. Lại ra một cách nhìn giả chó săn nhỏ linh thú đại, như thường vô pháp thành lập liên hệ. Cái này giật mình không phải tầm thường. Hoang mị không thể chi chiêu thì cũng thôi đi. Chó săn nhỏ thế nhưng là hắn siêu cấp bảo tiêu. Như cũng không thể vì dùng. Hắn cốt khí coi như trước sập một nửa. Huống chi. Chó săn nhỏ không thể vì dùng. Thiên huyến trọng lôi kiếm cũng nên cho hắn bản thân đi. Bây giờ liền thiên huyến trọng lôi kiếm cũng vô ích. Hứa Dịch trong lòng hoảng đến giống như bị vô số bốn vó động vật giẫm đạp lên. Hắn lại dẫn cầu khắp đầy trời thần Phật sợ hãi cẩn thận thử nghiệm cảm ứng trước ngực ô trầm hồ lô. Còn tốt. Ô trầm hồ lô cảm ứng liên hệ vẫn còn. Nói cách khác nơi đây cấm chế không đủ lấy giam cầm ô trầm hồ lô. Tìm tòi một trận. Hứa Dịch không có đầu mối. Nhưng hắn nhanh chóng xác định tính tạm thời mục tiêu. Đó chính là trước thu thập lương thảo. Tóm lại là không sai. Ngay lập tức. Hắn liền xông vào núi rừng. Chuẩn bị bắt giữ giá thú. Làm sao cảm giác tàn ra. Đúng rồi. Hắn cảm giác diệu dụng dĩ nhiên không có bị khóa kín. Có thể vững vàng nhô ra 10 dặm. Mặc dù khoảng cách đã thực sự quá ngắn, cái này trước mắt có thể nhổ mủ chính là tốt thuốc cao. Hắn cũng không dám kén cá chọn canh. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 311 chương 367 cứ điểm thoáng qua. Hứa Dịch lao vụt ra hơn trăm dặm. Đáng nhắc tới chính là, nói là siêu trọng lực trường, trên thực tế chỉ hạn chế đằng không. Đất bằng Nazi cũng không có loại kia Thái Sơn áp đỉnh giống như nặng nề cảm giác. Là lấy vọt ra cái này hơn trăm dặm, cũng bất quá khoảnh khắc. Khiến Hứa Dịch kinh ngạc chính là, hắn vọt ra hơn trăm dặm, cảm giác phóng xạ vượt xa khỏi phương viên trăm dặm. Hết lần này tới lần khác một cái còn sống động vật cũng không. Hắn phỏng đoán không thấu nguyên do, nhưng cơ bản xác định không có vật sống, tuyệt đối không ngừng giới hạn tại nơi đây phương viên trăm dặm. Làm không cẩn thận chính là toàn bộ sắc thần đài sân thí luyện. Ngay lập tức, hắn lại không quá nghiêm khắc ăn thịt, y vào cảm giác lực, tìm mấy viên cây ăn quả, hái không ít trái cây, rút ra sợi đằng, biên một cái to lớn dây leo giỏ, xách đầy đủ một giỏ, kéo tới một chỗ vách đá trong đồng quật, lặng lặng chờ đợi. Hứa Dịch liệu định, tiến vào sắc thần đài sân thí luyện, tuyệt sẽ không có bất luận cái gì nhắc nhở cùng nhắc nhở. Cũng làm người ta như vậy mờ mịt không chạm đất gắng gượng, làm chờ lấy. Quả nhiên, hắn đã chờ gần một canh giờ, trống giống bay tới một đạo chờ quang điểm bắn thẳng đến hắn linh đài. Hứa Dịch thân hình thoát một cái, ý đồ né tránh. Cái kia quang điểm lại sau đó đuổi theo, nhanh chóng như điện quang, chật hẹp phạm vi bên trong. Hứa Dịch thôi động hài chi đạo, đem cái kia quang điểm coi là một mũi tên, liền như vậy cùng cái kia quang điểm quần nhau đứng lên. Tại thử pháp lực công kích, đối với cái này quang điểm không có chút nào ức chế tác dụng về sau, Hứa Dịch bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Ngay lập tức, hắn lại không tránh né, mặc cho cái kia quang điểm bắn thẳng đến linh đài. Quang điểm mới bắn vào linh đài, Hứa Dịch chỉ cảm thấy trước mắt nhiều một khối quang bản. Cái kia dĩ nhiên không phải trống giống thêm ra quang bản, mà là xuất hiện ở trong đầu của hắn. Lập tức, thức hải bên trong quang bản hiện ra một cái địa đồ. Trên bản đồ có vài chục cái quang điểm, khoảng cách Hứa Dịch gần nhất một cái tại phương hướng chính đông. Chợt, trên bảng ánh sáng hiển lộ nhắc nhở, yêu cầu tại trong vòng 3 canh giờ đuổi tới thí luyện cứ điểm. Nếu không tự nhận không lường được họa. Nhàm chán cực độ, Thảo Hứa Dịch thầm mắng một tiếng, tâm tình nặng nề. Hắn rất ghét áp cái này sân thí luyện. Sớm biết là loại hình thức này, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn tiến vào. Tia sáng kia điểm, trước mắt quang bàn, cùng văn tự nhắc nhở, đều nói rõ cái này phía sau hết thảy có người hoặc là có thế lực đang thao túng. Hắn bất quá là khôi lỗi, là quân cờ, tại phối hợp nhân ra chơi mới ra mèo chuột trò chơi. Chơi đùa cũng là không sao, mấu chốt là sinh tử bị người điều khiển. Loại này mất đi tự chủ năng lực, mang tới sợ hãi, để hắn rất không thoải mái. Thế nhưng là lại không thoải mái chạy tới bước này, nhưng cũng dung không được hắn lui lại. Ngay lập tức, Hứa Dịch liền nâng cái kia to lớn dây leo giỏ, vội vã hướng phương hướng chính đông phóng đi. Đưa ra hơn trăm dặm về sau, Hứa Dịch căn cứ địa đồ bên trong cứ điểm di động, đo suốt cách hắn gần nhất cái kia cứ điểm khoảng cách còn tại bên ngoài 5.000 dặm. Hắn không khỏi kinh hãi cái này sân thí luyện địa đồ rộng lớn, một hơi đưa ra 3.000 dặm, phóng qua vô số sơn phong về sau, Hứa Dịch lại có chút thở hồng hộc. Tuy nói chỉ cần không cách mặt đất, trọng lực trận không sẽ trực tiếp ra thân, nhưng không có bay vút lên năng lực, chỉ dựa vào lao vụt như vậy trèo đèo lội suối, dù hắn cái này gần như cương kiêu thiết chú thân thể cũng suýt nữa chống đỡ không nổi. Lại lật qua một đảo thấp tử cương vị, một đảo bạch quang vèo hướng hắn phóng tới. Hứa Dịch sợ nhảy lên, vội vàng đem dây leo giỏ bỏ qua, xa xa vọt mở ra. Lại định thần nhìn lại, lại là một con dị thú. Là cái ba cánh tay viên hầu hình tượng. Hai đầu lông mày một điểm thanh cảnh chi sắc. Chiêu kỳ, đây là một con thanh cấp dị thú. Cái này. Hứa Dịch bỗng nhiên ý thức được cái gọi là thí luyện không gian. Hẳn là cái nào đó cùng loại thổ hồn tinh tinh cầu. Dị thú tồn tại. Vừa vặn giải thích đất này vì sao không có vật sống. Thanh cấp dị thú cũng không có cho Hứa Dịch nhiều ít thời. Gian phản ứng. Trực tiếp nhào tới. Trong miệng huyền sóng chấn động. Hứa Dịch đánh ra ánh sáng nháy mắt bị cái kia huyền sóng tan rã. Chỉ là hạt gạo cũng đạp ngựa tỏa hào quang. Hứa Dịch chỉ hận đại hoàng không thể đi ra. Nếu là đại hoàng tại. Hắt cái gì hơi. Cũng có thể để cái này thanh cấp dị thú hóa thành bột mịn. Hiện bây giờ. Hắn chỉ có thể vội vàng ứng chiến. Bây giờ hắn đã là nhân tiên bốn cảnh. Cho dù không có có thần binh tại tay. Đối phó một cái thanh cấp dị thú. Cũng phí không được bao lớn khí lực. Thanh cấp dị thú huyền sóng cố nhiên bá đạo. Nhưng pháp lực của hắn hùng hậu tới trình độ nhất định. Huyền sóng cũng không thể hoàn toàn tiêu mất. Hơn 10 hơi thở về sau. Hứa Dịch nhẹ nhõm đem con kia thanh cấp dị thú xử lý. Thu hoạch một viên thanh cấp dị hạch. Xử lý cái này thanh cấp dị thú cố nhiên không có phí bao nhiêu lực khí. Có thể xưng nhẹ nhõm. Có thể trong lòng của hắn lại nhẹ nhõm không nổi. Bởi vì hắn hiểu rất rõ dị thú. Nếu như là tại thổ hồn tinh. Một con thanh cấp dị thú xuất hiện. Thường thường mang ý nghĩa phạm vi ngàn dặm bên trong. Rất khó lại có thanh cấp dị thú. Bởi vì dị thú là nhóm tập sinh hoạt. Một con thanh cấp dị thú sẽ thống lĩnh đến hàng vạn mà tính phổ thông dị thú. Nói cách khác. Nếu như là tại thổ hồn tinh. Hứa Dịch sẽ tại giã ngoại gặp được dị thú. Nhưng gặp được một vạn lần dị thú. Chỉ sợ cũng khó có một lần cơ hội gặp được thanh cấp dị thú. Hắn thoáng qua một cách đến. Gặp được cái thứ nhất dị thú. Chính là thanh cấp dị thú. Nói rõ cái gì tuyệt sẽ không là nói rõ hắn vận khí đủ tốt. Chỉ có thể nói rõ. Đất này cùng thổ hồn tinh dị thú cấu thành. Khác biệt quá nhiều. Đương nhiên. Còn có một loại khả năng. Nơi này cùng thổ hồn tinh khác biệt quá nhiều dị thú cấu thành. Là điều khiển sắc thần đài thế lực lớn. Cố tình làm. Đoạn đường này nhất định gian nguy. Hứa Dịch nhặt lên dây leo giỏ. Tiếp tục tiến lên, cảm giác lực mở ra đến cực hạn. Tốc độ cũng kéo đến cực hạn. Càng đi về trước đi. Hắn càng là kinh hãi. Trên đường đi. Theo hắn biết được. Hắn liền né qua chí ít 13 con dị thú. Phiền toái hơn chính là hắn phát hiện đơn vị diện tích khu vực bên trong dị thú mật độ đang nhanh chóng gia tăng. Ngọa tào, Hứa Dịch giận quát một tiếng. Một vệt sáng hướng tây nam phương hướng phóng đi. Thân thể phi tốc đông gãy. Bất đắc dĩ xuất thủ. Là bởi vì hắn phát hiện. Cho dù hắn có tinh diệu cảm giác. Lúc này. Mặc kệ từ phương hướng nào phá vây. Đều muốn kinh động dị thú. Hắn dứt khoát đánh đòn phủ đầu. Sóng xung kích mới xông ra. Quả nhiên điều động toàn bộ dị thú. Hướng đông bên cạnh đánh tới. Hứa Dịch phi tốc nhắm hướng đông bỏ chạy. Nào biết được mới xông ra trong vòng hơn 10 dặm. Một con hình người dị thú lao thẳng tới ra. Huyền sóng chấn động. Đem Hứa Dịch đập ra ánh sáng. Nháy mắt tiêu tán. Nắm thào. Bạch cấp Hứa Dịch thầm mắng một tiếng. Thân hình tiếp tục bão táp. Hắn biết rõ. Một khi bị quấn lên. Cách đó không xa những tên kia. Không phải toàn hướng bên này đánh tới. Khoảng cách cứ điểm liền thừa 300 dặm. Hứa Dịch liều mạng. Không cần tiền thôi động pháp lực. Kiếm khí tung hoành. Tại mãng lâm bên trong điên cuồng cắt. Một gốc lại một gốc che trời cây lớn. Tại kiếm khí cắt chém hạ. Dồn dập sụp đổ. Nhưng mà mặc kệ lại tráng kiện cây lớn. Tại bạch cấp dị thú trước mặt. Cũng chỉ là một cây tăm. Dễ như trở bàn tay liền có thể vỡ nát. Dù vậy. Vẫn là làm ra sơ qua trở ngại hiệu quả. Cuối cùng. Hứa Dịch phi ra mãng lâm. Vô thức kiếm khí thôi động đến cực hạn. trực tiếp đem phương Tây một tòa vách đá đánh sập. Đại lượng cử thạch lăn xuống, cuối cùng ngăn cách gì bầy thú đường đi. Hứa Dịch biết, hắn đem hết toàn lực một kích, chỉ sợ cũng chỉ có thể vì hắn tranh thủ không cao hơn 10 hơi thở thời gian. Ngay lập tức, hắn đem hết toàn lực nhắm hướng đông tiến đến. Vèo một cái, nhảy vào một tòa đen ngòm địa quật. Không kịp thở một cái, liền nghe đại lượng dị thú cuồn cuộn từ trên đỉnh đầu ép qua. Hứa Dịch biết chính mình cuối cùng đã tới cứ điểm tạm thời an toàn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 311 chương 388 Ngô Pháp Tổ nắm thảo. Hứa Dịch một hơi thở gấp vân, sợ nhảy lên, tung hoành năm trượng vung trong lòng đất. Đã ngồi 20 người, từng cách lặng im không nói gì. Đối với Hứa Dịch làm ra động tĩnh, từng cách cũng đều làm như không thấy. Mới tới lạ lắm, gặp người xa lạ, không lộ ra trước mắt người đời, chính là thượng sách. Hứa Dịch cũng học đám người, tuyển cái cách quật miệng xa hơn một chút nơi hẻo lánh ồ, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Nói là nhắm mắt dưỡng thần, hắn kỳ thực trợn tròn trong mắt, phóng ra cảm giác điều tra lấy trong sân đám người. Cái này ra một cái dò xét, để đáy lòng của hắn phát lạnh. Giữa sân hơn 20 người, dĩ nhiên chỉ có 3 vị nhân tiên 3 cảnh, 5 vị nhân tiên 4 cảnh, tuyệt đại đa số đều là ngũ cảnh, cũng mà còn có 3 vị nhân tiên viên mãn cường giả. Cái gọi là nhân tiên viên mãn chính là luyện hóa chân không ngũ hành, nhưng còn chưa từng đột vào địa tiên cảnh cảnh giới. Bây giờ, hắn mới tin Tống Hoàn Sơn có thể đi vào, dám vào nhập sắc thần đài, liền không có một kẻ đơn giản. Căng thẳng một lát, Hứa Dịch liền nhìn không được trong bụng đói phát hỏa. Hắn cùng cái khác tu sĩ khác biệt, chỉ cần không phải luyện khí xung kích cảnh giới, hắn một ngày 3 bữa, đúng giờ vô cùng. Lúc trước bỏ mạng giày vò trốn vào nơi đây, hắn xem như mệt muốn chết rồi, đói chết. Nơi đây cũng không có cái khác ăn, hắn phí đi rất nhiều khí lực mang tới một lớn giỏ trái cây, coi như phát huy được tác dụng. Hắn cũng không lo được người bên ngoài như thế nào tác tưởng. Trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất. Bất kể nói thế nào, mặc kệ lý do gì, hắn luôn luôn muốn ăn no bụng cách bụng. Đất này trái cây đều cách đại bão mãn, nước sung túc, thơm ngọt ngon miệng. Nửa canh giờ trôi qua, Hứa Dịch một hơi xử lý trên 100 cái, đầy đủ một giỏ, liền còn lại gần một nửa. Cái này chỉ trong chốc lát, lại chui vào hơn 10 người. Người người tới địa đầu, phản ứng đều như Hứa Dịch mới tới thời không khác nhau chút nào. Kinh ngạc qua đi, liền lựa chọn nơi vắng vẻ vào chỗ, lặng yên không một tiếng động. Ui, vị đạo huyên kia, có thể hay không đều đặn mấy cái trái cây cùng ta điếm điếm cái bụng. Thực sự đói khát được lợi hại. Xong Hứa Dịch nói chuyện là cái trung niên tu sĩ, nhân tiên viên mãn tu vi, khuôn mặt chất phác, thanh âm thong dong, chỉ xem bề ngoài tuyệt đối là cái trung hậu trưởng giả. Ngay lập tức, Hứa Dịch liền đem toàn bộ dây leo giỏ đưa qua. Trung hậu trưởng giả tiếp nhận dây leo giỏ, liền phối hợp bắt đầu ăn. Ta gọi Ngô Pháp Tổ, cuộc đời không vui nợ người nhân tình. Bây giờ ta tinh không giới cũng bị phong bế, tạm thời thường không trả nổi đạo huyên trái cây, nhưng chưa chắc không thể đổi cách biện pháp đền bù đạo huyên. Lần này đã là Ngô Mỗ lần thứ hai tiến vào cái này sắc thần đài, đạo huyên nếu có không rõ sự tình, Ngô Mỗ nguyện ý thay vì giải đáp, quyền khi còn đạo huyên tặng quả chi tình. Hứa Dịch nháy mắt lính ngộ, đây là cuối cùng có người khởi ý muốn tranh cái này đầu. Vốn là nha, nếu như cái này Ngô Pháp Tổ thật là thành tâm muốn còn người khác tình, lớn có thể đem những lời này truyền ý niệm nói cùng hắn nghe, hết lần này tới lần khác muốn trước mặt mọi người nói ra. Nghĩ lại, Hứa Dịch lại cảm thấy cái này thật đúng là cái ăn tình. Ngô Pháp Tổ như hiểu biết chính xác tất cái này sắc thần đài đến tột cùng. Hứa Dịch phối hợp hắn diễn một màn hí, đã kiếm Ngô Pháp Tổ ăn tình. Liệu tới đây gian đám người đối với hắn cũng khi mang mấy phần hảo cảm. Ngay lập tức, Hứa Dịch nói, một chút trái cây, tính được nhân tình gì? Xin hỏi Ngô huynh, cái này sắc thần đài đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta làm sao tiến đến? Cảm giác vân sơn sương mù quấn, chỉ cảm thấy hung hiểm gì thường, cái gì cũng sờ không rõ ràng. Ngô Pháp Tổ nói, sắc thần đài đương nhiên cơ duyên chi địa tạo hóa chỗ. Không dám giấu chư vị, ta lần trước đến cũng bất quá được cái nhất hạ đẳng thần cách. Lần này tiến đến, vốn chỉ muốn mượn xe nhẹ đường quen tiện lợi, lại đỏ sức một đêm cơ duyên. Hiện tại xem ra, lại là Ngô mố suy nghĩ nhiều. Ta trước trở về trận thế, có thể lần này đến, khác nhau rất lớn. Như thế cũng chứng minh, cái này sắc thần đài mỗi lần đến thăm, chỗ tao ngộ khó khăn, cũng đều là khác biệt. Hứa Dịch nói, vậy theo Ngô huyên ý kiến, lại khi như thế nào cho phải đâu? Ngô Pháp Tổ nói, hiện tại chỉ là thứ một cửa ải. Căn cứ phía trước ta tiến vào kinh nghiệm đến xem, cho dù là cửa ải có biến, sắc thần đài phía sau người điều khiển hạch tâm mạch suy nghĩ, nên làm là không đổi. Đó chính là ở phía trước cửa ải xoát rơi kẻ yếu, lưu hạ cường giả. Đến lúc sau, liền là cường giả tranh bảo, lấy bảo vật hối đoái thần cách. Cụ thể hành động chuẩn tắc, cho là thủ chúng ta thức hải bên trong cái kia trên bảng ánh sáng văn tự chỉ dẫn. Nhưng mà kẻ yếu cường giả cũng không phải nhất định theo tu vi mạnh yếu tới phân chia. Nếu là kẻ yếu ở giữa phối hợp thỏa đáng, chưa hẳn không có thể thắng được cường giả. Mọi người đều biết, được lấy được cơ duyên, nhân tiên ba cảnh người, thu hoạch được thần cách người chỗ nào cũng có. Hứa Dịch gật đầu nói, Ngô huynh lời ấy cực kỳ. Xin hỏi chúng ta ở chỗ này, trừ hăm hở tiến lên, liền không có đường lui có thể nói a? Hay là nói, đường lui chỉ có thể nói tử lộ? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều đổi sắc mặt, đây là đám người quan tâm nhất. Ngô Pháp Tổ nghiêm mặt nói, đạo huyên vấn đề này hỏi rất hay. Chúng ta đã tiến đến, đều là muốn tìm kiếm cơ duyên. Có thể cơ duyên có khi chỉ có thể lấy mạng đi lấp. Sắc thần đài không thể so hắn chỗ. Đã tiến đến, ra ngoài tự nhiên là có điều kiện hạn chế. Điều kiện hạn chế chính là thu hoạch được đầy đủ công huân điểm, liền có thể kích hoạt trở về thông đạo. Trừ ngoài ra, muốn rời khỏi chỉ có thể chờ đợi sắc thần đài tự động phong bế mới có thể bị na di ra. Trừ ngoài ra, không cần khác làm hắn nghĩ. Hứa Dịch nói, chẳng biết cái này công huân điểm lại là vật gì, thì có ít lời gì đâu. Ngô Pháp Tổ nói, tại này giới lấy được tài nguyên đều sẽ có đối ứng giá trị. Hoàn thành cửa ải cũng sẽ có đối ứng công huân điểm. Tỉ như vừa mới chúng ta tại bên ngoài sông vào này cứ điểm, ven đường tiêu diệt dị thú, lấy được dị hạch, đều đem có thể chuyển hóa vì công huân điểm. Đừng xem thường công huân điểm tác dụng, hắn chính là chúng ta tại sắc thần đài phấn đấu mục tiêu duy nhất. Bởi vì cuối cùng thần cách liền dựa theo công huân điểm nhiều ít đến định đoạt. Công huân điểm có thể bị cướp đoạt a? Hứa Dịch vấn đề này mới ra, tất cả mọi người ánh mắt đều có nội dung. Ngô Pháp Tổ giật mình, tự nhiên không thể. Nếu không cường giả chỉ dựa vào sát phạt đồng loại liền có thể thu được đủ nhiều công huân điểm, cái kia sắc thần đài người sau lưng phí cái này to như vậy tâm cơ, chẳng lẽ chỉ vì cổ vũ giết chóc a? Lời này vừa nói ra, trong sân bầu không khí lại là nhất biến. Hứa Dịch thấy được minh bạch, có người thất vọng, có người may mắn. Hứa Dịch còn đợi nói chuyện, chợt đen kịt trong động quật bỗng nhiên bay vào một chút đom đóm. Định thần nhìn lại, chỗ nào là đom đóm, rõ ràng là lúc trước chìm vào linh đài quần sáng. Có lúc trước giáo huấn, Hứa Dịch tự nhiên sẽ không lại tránh né, ngồi an tĩnh lặng lặng chờ đợi quần sáng chui vào linh đài. Giữa sân mọi người đều giống như Hứa Dịch, tính tỏa không động, đợi đến quần sáng chuyển vào linh đài. Quần sáng mới chuyển vào linh đài, Hứa Dịch liền phát hiện thức hải bên trong trên bảng ánh sáng xảy ra biến hóa, nhiều hơn không ít văn tự. Lúc đầu địa đồ cũng phát sinh biến hóa. Văn tự nội dung chủ yếu là phổ cập công hôn điểm. Nội dung cùng Ngô Pháp Tổ nói không sai. Trừ ngoài ra, còn có hối đoái công hôn điểm pháp môn, là một đoạn pháp quyết. Ngay lập tức, Hứa Dịch liền lấy được viên kia là thanh cấp dị thú dị hạch. Thầm vận pháp quyết. Lập tức, trường phát quang choáng, bao phủ màu xanh dị hạch. Không bao lâu, thức hải bên trong trên bảng ánh sáng cho thấy công hôn điểm số 1 điểm. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 311 chương 369 trang lưới liềm ngay tại Hứa Dịch thao tác đồng thời. Cơ hồ sở hữu tu sĩ đều tại vội vã hối đoái công hôn điểm. Hứa Dịch cái này vừa liếc mắt, ít nhất cũng thu hoạch 3 viên màu xanh dị hạch. Trong đó, mấy vị nhân tiên mãn cảnh tu sĩ ít tặc thu hoạch hơn 10 viên, nhiều thì hơn 20 viên. Trong đó một vị mặt xanh tu sĩ lại có thu hoạch bạc cấp dị hạch. Có thể nói, thu hoạch dị hạch nhiều ít, phẩm chất cao thấp, từ trình độ nào đó đến nói, đủ để đại biểu nên tu sĩ tu vi. Hứa Dịch cái này mở ra lộ, lập tức khiến cho mọi người đều đem hắn nhìn thấp đến tận xương tủy đi. Không làm sao được, hắn liền giải thích cũng không thể, hắn cũng không thể nói với người ngoài. Hắn thân có cảm giác chi diệu, căn bản không phải một đường đánh tới, mà là một đường trốn qua tới. Cái này lúc bị người nhìn thấp, thật không phải là chuyện gì tốt. Nhưng việc đã đến nước này, Hứa Dịch cũng chỉ có thể nhận. Ngô đạo hữu, việc đã đến nước này, ấm trên bảng ánh sáng địa đồ biểu hiện, chúng ta hạ một bước giống như muốn đến xuyên qua Tử La Hạp Cốc, đến Thiên Ma Vực. Chẳng biết Ngô đạo hữu có gì chỉ giáo. Nói chuyện là cái trung niên đạo cô, khí độ nghiễm nhiên, chính là giữa sân 7 đại nhân tiên mãn cảnh tu sĩ một trong. Đạo cô trung niên lời nói nội dung tất cả mọi người biết, đây là thức hải bên trong trên bảng ánh sáng chỉ ra lộ tuyến. Hiển nhiên, muốn tiếp tục tại sắc thần đài quy tắc hạ tìm kiếm cơ duyên, chỉ có thể dựa theo trên bảng ánh sáng chỉ lệnh làm việc. Lần này đạo cô trung niên hỏi thăm Ngô Pháp Tổ, giống như là đem quyền quyết định giao cho hắn. Hứa Dịch thấy được minh bạch. Ngô Pháp Tổ từ hỏi chính mình muốn trái cây một khắc kia trở đi, lo nghĩ hẳn là cách này quyền quyết định. Dù sao, nhóm tập hành động, không có thủ lĩnh là không phù hợp nhân tính, cho dù là tạm thời thủ lĩnh. Bởi vì đây không phải ra đường mua thức ăn, các mua các liền đi, mà là chỉ cần xuất đất này quật, liền mang ý nghĩa nguy hiểm lại đến. Trải qua lúc trước bỏ mạng môn tập, có thể nói không có người nào tự nghĩ có nắm chắc có thể đơn độc đối mặt tức sắp đến nguy hiểm. Như thế tình cảnh tự nhiên chỉ có bão đoàn sưởi ấm. Muốn bão đoàn sưởi ấm, đương nhiên phải đẩy ra người chủ sự. Sớm nhất nhìn thấu cái này một chút Ngô Pháp Tổ, nắm chắc cơ hội, lợi dụng ưu thế của mình, tự nhiên là thành chúng vọng sở quy người. Liền nghe Ngô Pháp Tổ nói, chỉ giáo không dám, nhưng Ngô mố tin tưởng chỉ cần chúng ta tâm hướng một chỗ nghĩ, sức lực hướng một chỗ dùng, vượt qua bất luận cái gì tai nạn, đều khi không tại lời nói hạ. Ngô huyên không bằng nói thẳng, để tất cả mọi người nghe Ngô huyên phân phó. Ngàn người như một người, tự nhiên có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Nói chuyện chính là lúc trước thu hoạch bạch cấp dị hạch mặt xanh tu sĩ, 7 đại nhân tiên mãn cảnh tu sĩ một trong. Ngô Pháp Tổ mỉm cười, Ngô mố không dám tự cao tự đại, chỉ là cách đề nghị, đạo hữu có gì kiến giải, có thể nói thẳng. Mặt xanh tu sĩ nói, nếu theo ý kiến của ta chính là, lần này hành động, liền tử Ngô huyên dẫn đầu, ở giữa điều hành. Chúng ta 7 đại nhân tiên mãn cảnh tu sĩ, tạo thành trung tâm ban chỉ sự. Tất cả mọi người chờ nhất định phải nghe theo điều lệnh. Kẻ trái lệnh, giết không tha. Không phải mố lòng dạ ác độc, càng không phải là mố khinh thường. Đã tiến đến đất này, đã gặp này khó khăn, không có kỷ luật sắt, cái này trùng điệp quan ải là vượt qua không được. Lời vừa nói ra, không có bất kỳ người nào có tạp âm, ngược lại là ý niệm truyền lại đột nhiên nhiều hơn. Quang Hứa Dịch liền tiếp thu được ba đợt. Những này ý niệm hạch tâm ý tứ đều rất rõ ràng, không khỏi là cổ động mọi người phản kháng. Không cần đồng ý. Cảm xúc kịch liệt, ngôn ngữ qua đi. Nhưng mà ý niệm truyền lại cuối cùng cũng chỉ là ý niệm truyền lại, lại không người dám lớn âm thanh nói ra ý kiến phản đối. Khi mặt xanh tu sĩ tiếng nói kết thúc thời khắc, Hứa Dịch liền biết mới đặc quyền giai cấp đã tạo thành. Đây là nhân tính gây ra, không lấy bất luận cái gì ý chí vì chuyển di. Khi Ngô Pháp Tổ nhắm ngay điều hành quan về sau, còn lại 6 đại nhân tiên mãn cảnh nhắm chuẩn điều hành quan hạt hạ vị trí hạch tâm, quả thực nước chảy thành sông. Ở đây cách nhỏ hẹp trong vòng luẩn quẩn, tu vi mạnh yếu, tự nhiên hắc bạch phân minh giới định toàn bộ tu sĩ riêng phần mình địa vị. Nói trắng ra là, tại sắp đến hành động bên trong, tất nhiên có người sẽ luôn vì pháo hôi. Mà pháo hôi người nhất định là những cái kia cấp thấp tu sĩ. Cái này điểm không ngừng Hứa Dịch có thể đủ nhìn thấy, rất nhiều người đều thấy được. Nhưng lòng của mỗi người phổi bụng lại không tầm thường. Ngũ cảnh tu sĩ tất nhiên cho là mình là vòng tròn trung kiên lực lượng, chính là mạo xưng làm bia đỡ đạn, tạm thời cũng vòng không được bọn hắn, chỉ sợ cũng sẽ không thay phiên bọn hắn. Bốn cảnh tu sĩ cũng chính là Hứa Dịch vị trí giai tầng, nhân số cùng ngũ cảnh tu sĩ nhân số cơ bản ngang hàng, đều lòng dạ biết rõ chính mình tất nhiên là pháo hôi bên trong trung kiên lực lượng. Riêng phần mình oán giận, sợ hãi, lúc trước truyền lại ý niệm, quần tình xúc động phẫn nộ phần lớn là này thế hệ. Ba cảnh tu sĩ bất quá giải rác ba người, những này người đều sắc mặt lạnh lùng, trong lòng tự nhiên là cất ngập trời phẫn hận, cũng không dám bộc lộ mảy may. Bọn hắn rất rõ ràng, khi thượng tầng thế lực hoàn thành giảng hòa về sau, đã có nghiền ép tầng dưới thế lực lực lượng tuyệt đối. Thân là pháo hôi tầng cấp trung kiên lực lượng bên trong một phần tử, Hứa Dịch thật không có bi quan như vậy. Hắn biết rõ, loại này lâm thời tổ hợp đoàn thể, mặc dù nương tựa theo nhược nhục cường thực pháp tắc, tạm thời hoàn thành đoàn đội chỉnh hợp, nhưng nhất định là lỏng lẻo. Từng cái tầng cấp ở giữa, dù là cùng tầng cấp giữa các tu sĩ, đều tất nhiên tồn tại mâu thuẫn cùng không tín nhiệm. Có mâu thuẫn cùng không tín nhiệm, tự nhiên là có hắn xây dịch chỗ trống. Cho tới khi nào dày vò, vậy phải xem thế cuộc như thế nào phát triển. Chư quân yên tâm, Ngô Mỗ cùng chư vị quản sự tuyệt đối sẽ lo liệu một viên công tâm, hết sức giữ gìn tất cả mọi người lợi ích. Nhưng hành động sắp đến, khó tránh khỏi có sinh tử khảo nghiệm. Ngô Mỗ liền đem xấu nói trước. Lâm trận hành quân, nếu có ai không nghe chiêu hô, tự tiện hành động, Ngô Mỗ cùng ban chỉ sự tuyệt sẽ không bỏ mặc. Bất quá, chư vị cũng không cần quá độ lo lắng. Chúng ta hợp lực, liền là địa tiên tới, cũng chỉ có trốn xa phần, xuyên qua Tử La Hạp Cốc, đi hướng Thiên Ma vực chuyến đi. Nhất định thuận buồm xuôi gió. Tốt, thời gian không nhiều lắm, chư quân hảo hảo tu hành. Ngô Pháp Tổ nói xong, liền nhắm mắt điều tức. Giữa sân đám người đều bắt đầu đà tỏa điều tức, tận khả năng đem chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Duy chỉ có Hứa Dịch có chút tinh thần không chút. Hắn luôn cảm thấy có chút không đúng. Hắn kiếp trước là cái thâm niên trò chơi người chơi, tiến vào nơi đây, gặp đủ loại thiết trí, cơ bản đã đem lần này sắc thần đài chuyến đi coi như một lần chân nhân bản trò chơi hành trình. Đương nhiên, hắn sẽ không cho rằng sắc thần đài thế lực sau lưng cũng là xuyên qua mà đến. Nhưng đã nhân ra đem sắc thần đài thiết kế thành bộ dáng như vậy, nhất định đã được thiết kế tinh túy. Dù sao, nghe đồn cái này sắc thần đài đã mở ra mấy chục gần trăm lần, mà mỗi một lần bắt đầu hình thức đều không giống nhau, đủ để chứng minh sắc thần đài thế lực sau lưng là có một viên dày vò tâm. đã có này tâm. Cho dù là nhất sức xẻo người thiết kế, trải qua nhiều lần như vậy dày vò, nên làm cũng tiến hóa, nên làm cũng sẽ thiết trí một chút kinh vui điểm rồi. Ôm có cũng được mà không có cũng không sao tâm tư. Hắn bắt đầu đem cảm giác lực thôi phát đến cực hạn. Bắt đầu ở đây đã lần cảm giác chen chúc trong lòng đất. Từng chút một thu thập tìm kiếm. Tỉ mỉ. Làm sao? Hắn lật lọng kiểm nghiệm mấy lần. Cũng không có phát hiện đinh chút đoan nghê. Hắn không khỏi nghĩ. Hẳn là thật chính là mình cả nghĩ quá rồi, tu sĩ này rất nguy hiểm. 311 chương 370 giải phong ý niệm đến đây. Hứa Dịch vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Lại lật lọng dùng cảm giác dò xét mấy lần. Cuối cùng thất vọng. Hắn thân thể mềm nhũn, dựa vào ở trên vách tường. Mở mắt ra. Ngửa đầu nhìn trời. Thiên ngoại một vòng trăng lưới liềm. Thanh huy ảm đạm. Địa quật bên trong. Đen tuấn tuấn một mảnh. Một điểm ánh sáng nhạt cũng không có dựa vào. Không đúng, thật to không đúng. Hứa Dịch ý niệm khẽ động, bỗng nhiên nhớ lại, từ lúc hắn tiến vào nơi đây, trên trời cái này vòng trăng lưới liềm, cơ hồ không có trích đi quá phần hào. Trong lòng đất không có quang huy, còn có thể giải thích được thanh. Dù sao địa quật ba mặt vần quanh cử thạch, thổ cử thạch che chắn nguyên nhân. Hắn xuyên thấu qua quật miệng, nhìn ra xa cử thạch, thu hồi pháp lực, đóng lại nhìn ban đêm năng lực. Định thần nhìn lại, cự thạch kia tối om một mảnh, một điểm ánh trăng cũng không có bắn ra trên đó. Cái này hả? Hứa Dịch cuối cùng xác định, trên trời cái kia vòng trăng lưới liềm, làm không cẩn thận chính là một vòng giả mặt trăng. Cái này vòng giả mặt trăng, trùng hợp treo ở trong động quật người có thể nhìn thấy địa phương, còn có thể không có điểm ý tứ gì khác ai ý niệm đến tận đây. Hứa Dịch trong đầu điện quang lói lên. Nháy mắt tỉnh ngộ. Hắn không dám quay đầu đi nhìn. Cảm giác lại gắt gao nhắm ngay phía tây trên vách tường. Khẽ cong mông lung trăng lưới liềm ấm ký. Cái kia trăng lưới liềm ấm ký làm được cực kỳ nhạt. Cũng cực kỳ tùy ý. Chợt nhìn đi lên. Cùng cái này trong động quật cái khác vô số nham thạch đường vân. Căn bản không có gì khác nhau. Hắn dùng cảm giác tỉ mỉ vừa đi vừa về điều tra mấy lần. Cơ hồ xác nhận. Cái kia trăng lưới liềm tạo hình. Căn bản là cùng trên trời trăng lưới liềm là chờ so tồn tại. Nhất định có gì đó quái lạ. Hứa Dịch đè nén hưng phấn trong lòng. Tựa như phát hiện trò chơi nhiệm vụ ẩn chi nhánh. Chỉ cần nổ tung chi nhánh. Nhất định sẽ có không tưởng tượng nổi ban thưởng. Nhưng mà. Hắn hiện tại ẩn tàng nhiệm vụ chi nhánh. Như thế nào nổ tung cái này ẩn tàng nhiệm vụ chi nhánh. Lại trở thành một cọc phiền phức. Bởi vì cái kia trăng lưới liềm ấm ký. Vị trí. Đang ngô pháp tổ bên trái cách đó không xa. Chỗ kia chiếm cứ một vị lớn dâu nhân tiên ngũ cảnh tu sĩ. Hắn tùy tiện quá khứ. Khẳng định phải chọc người hoài nghi. Nhưng nếu đợi đến hành động một khắc kia trở đi. Tất cả mọi người đi. Lại đi qua. Không khỏi càng làm cho người hữu tâm chú ý. Huống chi. Một khi ngô pháp tổ khăng khăng muốn giám sát tất cả mọi người rời đi sau lại đi. Vậy cách này ẩn tàng nhiệm vụ chi nhánh. Cho dù bị hắn phát hiện. Cũng quả quyết không có khả năng bị phát động. Ý niệm cấp tốc chớp động. Đột nhiên. Hứa Dịch đứng dậy. Hướng phía ngô pháp tổ đi đến. Hắn cái này khẽ động. Kinh động đến không ít người. Hứa Dịch một bên hướng mọi người bao quanh ôm quyền. Một bên đi đến ngô pháp tổ bên trái. Xong vị kia lớn dâu tu sĩ chắp tay một cái. Truyền ra ý niệm nói. Pháp tổ đại nhân. Có thánh huấn cùng ta. Làm phiền. Nhường một chút. Lớn dâu vốn định phát tác. Làm sao Hứa Dịch đỉnh lấy ngô pháp tổ tên tuổi. Hắn chỉ có thể nhìn. Đã là thật là ngô pháp tổ truyền ý niệm để Hứa Dịch tới. Trong lòng thầm mắng. Đáng chết mình hót. Nhìn họ ngô có thể chiếu cấu ngươi đến khi nào. Trung quy là hướng bên cạnh. Rời lão đại một vị trí ra. Hứa Dịch sau khi ngồi xuống. Nghênh đón ngô pháp tổ ánh mắt. Truyền ra ý niệm nói. Chúc mừng tiền bối. Chúc mừng tiền bối. Tiền bối có thể trở thành người chủ sự. Chính là chúng vọng sở quy. Tại hạ tài sơ học thiện. Không dám hy vọng xa vời có thể vì tiền bối giúp đỡ. Chỉ mong lấy có thể vì tiền bối dẫn ngựa rơi đạp. Còn xin tiền bối tuyệt đối không nên ghét bỏ. Ngô Pháp Tổ thu hồi dò xét ánh mắt, nhắm mắt lại truyền ra ý niệm nói, hảo hảo điều tức, đừng làm hắn niệm. Thêm một cái chữ, hắn đều chẳng muốn cùng Hứa Dịch nói. Nếu không là cơ hội phù hợp, hắn tuyệt sẽ không chọn chúng Hứa Dịch đến cùng hắn hoàn thành trái cây đối thoại. Bây giờ phế vật lợi dùng hoàn tất. Gia hỏa này lại vẫn muốn quấn lên đến thúc ngựa. Ngô Pháp Tổ phiền muộn không thôi. Trong mắt hắn, Hứa Dịch cùng cái khác pháo hôi không có gì khác biệt. Thậm chí hắn càng khinh thường Hứa Dịch người như vậy. Dù sao thúc ngựa người hắn hữu được người tôn trọng. Hứa Dịch nháo cái lão đại chán, trên mặt lại làm ra vẻ mừng rỡ. Hắn cái này vẻ mừng rỡ chính là làm cho người bên ngoài nhìn. Ngô Pháp Tổ không muốn tiếp nhận hắn, nằm trong dữ liệu của hắn. Ngô Pháp Tổ không muốn tiếp nhận là một chuyện. Cái này lúc, hắn vẫn là cần Ngô Pháp Tổ cái này đại kỳ. Hắn cái này vẻ mừng rỡ chính là làm cho người bên ngoài nhìn. Hắn biết rõ, mọi người thấy đều tại nhắm mắt điều tức. Giờ phút này, lặng lẽ hướng hắn bên này quăng tới lực chú ý không phải số ít. Hắn càng muốn tạo nên một bộ cùng Ngô Pháp Tổ trò chuyện vui vẻ giả tưởng, tựa như hắn được Ngô Pháp Tổ cái gì hứa hẹn. Tại Ngô Pháp Tổ trong lòng, đã đem Hứa Dịch làm vô dụng giáp ấp bính đinh. Như thế nào sẽ chú ý hắn? Đối với Hứa Dịch cái kia vừa đúng lúc mỉm cười, căn bản cũng không có phát giác. Thuận thế tại Ngô Pháp Tổ bên người sau khi ngồi xuống, Hứa Dịch một bên giả vờ điều tức, một bên dùng lưng chống đỡ lấy cái kia trang lưới liềm ấm ký. Cẩn thận từng ly từng tí lề mề nửa ngày. Kết quả sao thế không có sao thế. Chợt Ngô Pháp Tổ đứng lên nói, đã đến giờ, xuất phát. Không ngừng Ngô Pháp Tổ nhận được tin tức. Tất cả mọi người từ ý thức trên bảng ánh sáng nhận được tin tức. 30 tức về sau, hang động che lấp khí tức công hiệu sắp biến mất. Ngô Pháp Tổ mới hạ lệnh. Tất cả mọi người đứng lên. Hứa Dịch cũng thuận thế đứng lên. Ra vẻ lơ đãng đưa tay hướng trên vách tường đỡ đi. Trong miệng mặt niệm lấy hối đoái công huân điểm pháp quyết. Quả nhiên, pháp quyết mới ra, cái kia trăng lưới liềm ấm ký lặng yên không một tiếng động từ Hứa Dịch giữa ngón tay biến mất. Cùng lúc đó, Hứa Dịch ý thức quang bản bên trong nhiều một cái kỳ điểm, chính liệt ra tại công huân điểm bên cạnh bên trên. Đồng thời, ý thức trên bảng ánh sáng còn cấp ra kỳ điểm giải thích. Cái gọi là kỳ điểm chính là một loại kỳ diệu công huân điểm, lại có giải phong thất tình người vật phẩm tùy thân công hiệu. Hứa Dịch đè nén trong lòng vui vẻ, dựa theo trên bảng ánh sáng sử dụng kỳ điểm phương pháp, chậm rãi hướng chính mình linh thú đại đắm chìm ý niệm. Trên bảng ánh sáng lập tức biểu hiện văn tự. Hắn ý là một cái kỳ điểm không đủ lấy giải phong linh thú đại. Hứa Dịch thất vọng, nếu là có thể triệu hồi ra đại hoàng, trước mắt Ngô Pháp Tổ chờ trọng độ giả 13 phạm đều là đệ đệ, hắn không lo được thất lạc. Lúc này đem ý niệm hướng tinh không giới tìm kiếm, cái này hạ tinh không giới dĩ nhiên có thể đủ bị cảm ứng. Hắn lập tức dò xét ra được hoang mị cùng tinh không giới bên trong các loại tài nguyên. Cổ quái chính là hắn vẫn là không thể cùng hoang mị thành lập liên hệ. Trên bảng ánh sáng biểu hiện văn tự giống như lúc trước, nói là kỳ điểm số giá trị không đủ, vô pháp giải phong vật này. Hứa Dịch thử một vòng, có thể giải phong đồ vật không ít, có thể đều là đan dược, bảo dược loại hình. Thiên huyến trọng lôi kiếm co ở một chỗ, cũng đều không thể giải phong. Tứ sắc ấm liền càng khỏi phải đề. Hứa Dịch rất im lặng, khó khăn được đến kỳ điểm. Hắn cũng không thể đều lấy ra giải phong một bình đan dược đi. Ý niệm đến đây, hắn đột nhiên nhớ tới ngón tay chỗ Chu Tiên kiếm tới. Chu Tiên kiếm thế nhưng là đen cấp thần binh, Thiên huyến trọng lôi kiếm chủ kiếm. Bởi vì lấy dung luyện ma thai nguyên cớ, Chu Tiên kiếm thiên biến vạn hóa, bị Hứa Dịch hóa thành một chiếc nhẫn mang tại giữa ngón tay. Cái này lúc nếu có thể giải phong Chu Tiên kiếm cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Ngay lập tức, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem ý niệm đắm chìm đến giữa ngón tay Chu Tiên kiếm bên trên. Trên bảng ánh sáng lập tức hiện ra nhắc nhở văn tự, hỏi thăm phải chăng tiêu hao kỳ điểm. Hứa Dịch xác nhận về sau, lập tức cảm ứng nói Chu Tiên kiếm, tu sĩ này rất nguy hiểm. 311 chương 371 biển cứ việc trong lòng đã sớm kích động đến muốn bảo tạc. Hứa Dịch trên mặt cực kỳ bình tĩnh, chậm ung dung cùng ở sau lưng mọi người, nhảy lên đến ngoài hang động. Giờ phút này, phương đông chân trời đã bạc trắng. Cái kia vòng trăng lưới liềm quả nhiên tại hắn kích phát kỳ điểm về sau, liền lặng yên không một tiếng động biến mất không thấy gì nữa. Chư quân, cố gắng xuất phát. Tiếng nói vừa dứt, Ngô Pháp Tổ liền hóa thành mũi tên, hướng phía phương đông bão táp thẳng tiến. Tốc độ bay khống chế được vô cùng tốt, duy trì lấy nhân tiên ba cảnh có khả năng đạt tới tốc độ bay cực hạn. Đồng thời tại tiến lên quá trình bên trong, Ngô Pháp Tổ yêu cầu đám người làm đơn giản tự giới thiệu, cũng lâm thời tổ chức 5 cái tiểu đội, phân biệt xác nhận 5 tên nhân tiên ngũ cảnh tu sĩ làm tiểu đội trưởng. Hứa Dịch bị phân tại tiểu đội thứ 6. Tiểu đội trưởng là cái tên là Phạm Chấn Dũng, khí chất âm nhu tu sĩ. Tại Ngô Pháp Tổ yêu cầu hạ, từng cái tiểu đội kết lấy đại chúng hóa bắt đầu thất tinh trận, liền tại tùy thời nghênh địch. Trận hình vững bước thúc đẩy, thoáng qua lao vụt ra hơn 3.000 dặm. Một đường gió êm sóng lặng, không có chút nào nguy hiểm. Tất cả mọi người căng cứng thần kinh, đều thoáng lòng xuống. Cuối cùng đột tiến đến 5.000 dặm thời điểm, bắt đầu lẻ tẻ xuất hiện dị thú. Nhưng đều là mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con, căn bản không đáng để lo. Không cần Ngô Pháp Tổ hạ lệnh, liền có vội vã đoạt công tu sĩ xuất thủ, cấp tốc giải quyết chiến đấu. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều ý thức được mọi người tụ hợp lại cùng nhau, hình thành khủng bố hợp lực. Xa xa không cần như lúc trước riêng phần mình đơn độc hành động lúc như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Cho dù là gặp được trên 100 con thanh cấp dị thú tụ hợp, lấy đám người hợp lực cũng có thể nhẹ nhóm đánh tan. Như là trung tâm hồn người càng phát ra buông lỏng. Như vậy gió êm sóng lặng lại đi ra hơn 2.000 dặm. Xoát một cái, Hứa Dịch một trái tim đột nhiên rút gấp. Hắn quả thực muốn hoài nghi mình cái kia tinh diệu cảm giác bắt đến hình tượng. Chỉ một thoáng, hắn liền muốn trốn. Ý nghĩ này mới xuất hiện, liền bị hắn bóp chết. Rất rõ ràng, nếu như hắn dám hơi có gì động, lập tức liền phải trở thành mục tiêu công kích. Làm không cẩn thận mạng nhỏ đều phải chơi xong. Đào tẩu ý niệm bị bóp chết về sau, hắn cũng nghĩ qua muốn kêu dừng đội ngũ. Ý nghĩ này cũng chỉ là một cái thoáng liền qua. Cái gọi là thấp cổ bé họng, hắn bây giờ chính là như vậy tình cảnh. Lấy hắn hiện nay tại cái đội ngũ này tồn tại cảm, cho dù nói lời, có người chịu tin, nhân ra muốn hắn giải thích nguyên nhân, hắn cũng không thể đem chính mình cái kia cảm giác gì năng bí mật cho nói ra. Vô số ý nghĩ chợt lói lên cuối cùng đều bị ném bỏ. Hứa Dịch minh bạch, trước mắt tình trạng, hắn chỉ có một con đường. Cắn răng, kiên trì xông về phía trước đi. Nắm thảo một tiếng này kinh hô chẳng biết từ ai trong miệng dẫn đầu phát ra. Lập tức, mấy chục cái nắm thảo gần như đồng thời lóe ra. Kết trận Ngô Pháp Tổ khàn cả giọng hò hét. Hơn ngoài 10 dặm trên sườn núi, nghênh đón đám người vọt tới. Không phải thú triều, mà là sóng biển. Che đậy đồ vật, vắt ngang nam bắc, xa tiếp chân trời cơn sóng thần. Thú triều, Hứa Dịch được chứng kiến quá nhiều, thậm chí hắn cũng thống lĩnh qua không ít. Quy mô nhỏ nhất thú triều bất quá là một con thanh cấp dị thú thống lĩnh mấy vạn dị thú tộc nhóm tạo thành đội ngũ. Hắn dưới trướng chó săn nhỏ, chính mình liền chỉnh hợp qua 3 cách trở lên tộc quần thú triều đội ngũ. Kia là hơn 100.000 đại quân. Hành động chỗ, vô bờ vô bến, che khuất bầu trời. Sở dĩ hắn là gặp qua khủng bố thú triều lớn tràng diện, nhưng mà hắn đã từng đã thấy lớn nhất thú triều tràng diện, cùng trước mắt loại này thú triều tràng diện so sánh, quả thực không đáng nhắc tới. Phía trước gào thét mà đến vô biên vô tận thú triều, không phải gì thú bình trải trên mặt đất cuồn cuộn mà đến, mà là một cách chồng lên một cái, một cách đè ép một cái, tụ tập thành lập thể thức cơn sóng thần. Cho dù những này dị thú cơ hồ liền không có thăng cấp, nhưng khủng bố số lượng chồng chất tại một chỗ, chừng khiến cho mọi người tê cả da đầu. Bởi vì ở đây, cường đại các tu sĩ đã mất đi trọng yếu nhất năng lực phi hành. Vậy thì mang ý nghĩa, mọi người khó mà tránh khỏi muốn xông vào cái này ngập trời thú sóng bên trong, đi cùng cái này không bờ bến thú triều tiến hành nhất thân mật tiếp xúc. Trận chiến này, không cần ta nói, không đem hết toàn lực người, hẳn phải chết không nghi ngờ, co lại trận. Ngô Pháp Tổ cơ hồ là khàn cả giọng hò hét. Giờ khắc này, không có người lại có bên cạnh tâm tư, cũng không có người lại nghĩ đến ai sẽ là pháo hôi. Sở hữu người đều minh bạch, cái này lâm thời đoàn thể bên trong mỗi người đều là một phần trọng yếu lực lượng, đều là một cách vì sinh mệnh mình che gió che mưa một mảnh ngói mái hiên nhà. Trong nháy mắt, hơn 40 hào nhân tiên cường giả tổ hợp thành một cách thường thấy nhất mai hoa trận. Trước mắt đối mặt không phải rào hoạt đa trí tu sĩ, mà là thú triều. Tụ trận chi yếu, không cầu cơ biến khốn định, chỉ cầu đơn giản hiệu suất cao. Nếu bàn về đơn giản hiệu suất cao, không qua cách này hoa mai ta trận. Hoa phân bảy cánh, trận phân bảy chi, góc cạnh tương hỗ, cùng nhau trông coi. Càng khó hơn chính là, này trận có công có thủ, công thủ chuyển hóa như ý, có thể trình độ lớn nhất đưa đến thay phiên tác dụng. Trước mắt vô bờ vô bến thú triều, đã thành đại dương mênh mông chi thế. Không có ai biết lúc nào có thể đổ sông phá mảnh này biển rộng, bảo toàn hậu kình. Tự nhiên là tổ trận cần gấp nhất vị trí. Nói đến phức tạp, kỳ thực trong một chớp mắt, hơi co lại mai hoa trận liền tụ thành. Đám người đoàn tụ, giống như một lá đơn sơ thuyền cô độc, mang phá sóng tâm, thẳng tiến không lùi nghênh đón thú hải tới. Đụng vào thú hải một sát na, Hứa Dịch là mai hoa trận vòng ngoài lực lượng, mới đụng vào thú hải, hắn liền cảm giác quanh thân linh lực tường nhẹ nhàng đáng một cái, ép tới hắn một trận lòng buồn bực. Hắn chưa kịp tinh tế thể vì cách khác cảm thụ, liền bị cường đại tổ trận lực lượng kéo lấy bay về phía trước đồn. Mới xông ra hơn trăm trượng, hắn liền cảm giác chính mình kích phát ra khối kia linh lực tường có vỡ vụn dấu hiệu. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể cắn chặt răng quan, liều mạng kích phát linh lực, duy trì lấy hắn kiên thủ cái kia một khối phòng tuyến. Biến trận ngay tại Hứa Dịch chống mỏi mệt không chịu nổi thời khắc, Ngô Pháp Tổ tiếng hô cuối cùng truyền đến. Hắn như nghe luân âm, cơ hồ là lảo đảo thân hình hoàn thành biến trận, mới đi vào vòng. Hắn cái gì cũng không đoái hoài tới làm, liều mạng thôi động băng tâm quyết, bình thản nỗi lòng, nắm chặt hết thảy thời gian, điều chỉnh nội tức. Nội tức một chu thiên vận chuyển. Hắn mệt mỏi thân thể nhanh chóng khôi phục, song hồn cường đại chữa trị hiệu dụng, tại lúc này đạt được hoàn mỹ nhất thể hiện. Hứa Dịch cảm thấy mình chống 100 năm chỉ nghỉ ngơi mới một cái chớp mắt, liền lại nghe thấy biến trận tiếng hô. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể cắn chặt răng quan, lại lần nữa thay đổi đến trận hình vòng ngoài. Thời gian đi được tựa hồ phá lệ chậm, hắn cảm giác mình tựa như người chết chìm. Vô bờ vô bến nước biển đã đến cái cằm, tựa hồ tùy thời có thể đem hắn nuốt hết. Hắn chỉ có thể máy móc thức giãy rua càng tuyệt vọng, càng tuyệt vọng càng giãy rua. A một tiếng tuyệt vọng kêu thảm, nháy mắt kích phát Hứa Dịch hung hãn. Hắn liều mạng chuyển vận lấy pháp lực, quyết không có thể làm cho mình luôn vì vô dụng. Bởi vì vô dụng sẽ chỉ bị ném bỏ. Hắn tận mắt nhìn thấy hắn bên trái người kia kiệt lực về sau, mà lại không có đến đổi trận thời gian, bị đá xuất ngoài trận, mà không trọn vẹn pháp trận, lập tức bị ở giữa điều hành Ngô Pháp Tổ chắn. Một nháy mắt, Hứa Dịch đáy lòng băng hàn, nhưng lại tưởng tượng, hắn lại công nhận Ngô Pháp Tổ xử trí thủ đoạn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 311 chương 372 loạn nổi lên cách này trước mắt. Không thể nghi ngờ là thời kỳ phi thường. Thời kỳ phi thường. Dùng riêng phi thường pháp. Nếu như người kia nhìn không được, liền đi vào bên trong vòng. Đổi người bên ngoài đỉnh bên trên. Cái kia lười biếng chính là tất cả mọi người. Tỉ như hắn Hứa Dịch. Hắn không phải đang khổ cực trèo chống a. Nguyên nhân chính là vì không có có đường lui. Chỉ có thể chống đỡ. Dốc hết toàn lực chống đỡ. Sở dĩ chỉ có thể chết cắn răng quan kiên trì. Nếu như không kiên trì nổi, liền có thể thay phiên. Hắn chỉ sợ muốn lập tức yêu cầu thay phiên. Người cùng này tâm, tâm đồng này lý, đại trận này lập tức liền duy trì không nổi nữa. Đổi trận Hứa Dịch cuối cùng lại chờ được. Đã lâu đổi trận âm thanh. Hắn cơ hồ là máy móc thức bắt đầu trong quá trình điều chỉnh tức. Kích hoạt cái này mỏi mệt thân thể. Tựa hồ nghỉ ngơi chỉ một cái chớp mắt, cái kia đổi trận âm thanh lại lần nữa truyền đến. Vũng lầy bên trong tiến lên. Thời gian phảng phất bị dừng lại. Tới về sau. Hứa Dịch chỉ còn lại máy móc giống như ứng biến. Hắn song hồn ở đây nguy cảnh. Bạo phát ra khiến cho mọi người đều sợ hãi than độ bền. Hắn chỗ kiên thủ trận địa. Cho dù lại là lung lay sắp đổ. Cũng từ đầu đến cuối chưa từng bị công phá. Chợt một cái. Minh mông hắc hải lại đến cuối cùng. Tất cả mọi người đều chỉ cảm giác quanh thân chợt nhẹ. Phảng phất đầu vai vạn quân mây mù vùng núi bị tháo mở ra. Trong lòng thoải mái được chính muốn lớn âm thanh la lên. Thế nhưng là không người nào dám la lên. Cũng không người nào dám tiếc sức. Vẫn như cũ càng không ngừng hướng phía trước lao vụt lên. Một hơi vọt ra hơn 3.000 dặm. Cuối cùng. Ngô Pháp Tổ một tiếng khiến hạ. Mai hoa trận tán. Đám người đều nhịp. Đều như rút gân tôm bự. Sủi lơ trên mặt đất. Nằm gần nửa canh giờ. Thoáng khôi phục chút khí lực. Liền nghe một tiếng nói. Ngô huynh. Cái này sắc thần đài chuyến đi. Thật sự như thế hung hiểm ta xem là không cho người lưu chút nào chỗ trống. Ngô Pháp Tổ sắc mặt âm trầm. Lạnh giọng nói. Chỉ sợ là xảy ra biến cố. Loại này trận thế sắc thần đài. Thật là quá kinh khủng. Không rất chư vị. Ta thật chưa từng gặp tu sĩ vẫn lạc tại sắc thần đài. Cuối cùng. Tiên hồn sẽ tự động tiêu mất. Ngô Pháp Tổ lời vừa nói ra trong sân bầu không khí càng phát ra bị đè nén. Biến hóa này đến cùng như thế nào sinh ra hẳn là chúng ta đều muốn chết ở chỗ này. Một vị mặt tròn tu sĩ trầm giọng nói. Thanh âm dù chưa run rẩy, nhưng ai cũng nghe được nồng đậm sợ hãi. Ngô Pháp Tổ im lặng nói, việc đã đến nước này, như làm sao chỉ có liều chết. Lời này vừa nói ra, giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch. Hứa Dịch cất cao giọng nói. Một chút nhỏ áp chế. Chư quân làm gì tinh thần sa sút. Đã nhập nơi đây. Liền nên minh bạch cơ duyên này bản tử giữa sinh tử đánh ra. Chư quân đều là ẩm sĩ. Cớ gì tự mê tâm trướng. Hứa Dịch câu nói này hiệu quả so Ngô Pháp Tổ tốt hơn nhiều. Chính là này lý, chư quân cố gắng hướng về phía trước cùng một chỗ lội qua cái này núi thây biển máu là được. Nói chuyện chính là vị kia đạo cô trung niên. Đột nhiên một chỉ Hứa Dịch nói. Người bên ngoài liền không nói. Chỉ nói vị này tiết đạo hữu. Chỉ có bốn cảnh tu vi. Còn có này ý chí. Chư quân cũng có gì lo lúc trước Ngô Pháp Tổ muốn đám người thông báo họ và tên lúc. Hứa Dịch thông báo chính là tiết hướng dùng tên giả. Cho nên có tiết đạo hữu nói chuyện. Đạo cô trung niên cách này một nhắc nhở. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Mới ý thức tới nơi đây may mắn còn sống sót 23 người bên trong. Lại chỉ có Hứa Dịch một cách là nhân tiên bốn cảnh. Vừa mới khủng bố xung kích bên trong. Giống như sóng lớn đãi cát. Tu vi cùng ý chí hơi yếu một điểm. Liền sẽ bị đào thải. Phen này xung kích. nhân tiên ba cảnh toàn bộ hủy diệt, nhân tiên bốn cảnh, chỉ Hứa Dịch may mắn còn sống sót, nhân tiên ngũ cảnh cũng tử trận hơn ba người. Hứa Dịch đột ngột cứng chắc quả thật khiến cho mọi người đều lau mắt mà nhìn, không khỏi tinh thần đại chấn. Cái này trước mắt, tất cả mọi người đều quá cần hy vọng, cũng không có cái gì so hy vọng càng có thể rung động lòng người. Ta sớm biết Tiết Huyên không là phàm nhân, lại không nghĩ rằng lại dũng mãnh gan dạ đến thế. Chư quân không cần sầu lo, chúng ta khoảng cách thiên ma vực đã không xa. Nếu như ta không có liệu sai, cơ duyên ngay tại thiên ma vực. Đến lúc đó, lấy cơ duyên, ấm quy củ cũ, sắc thần đại người sau lưng, đều sẽ cho ra một lần lựa chọn tiến thối cơ hội. Chư quân như cảm giác hung hiểm, tự có thể lựa chọn rút đi. Ngô Pháp tổ hợp thời mở miệng thu thập lòng người, hiệu quả không tệ. Đám người lại nghỉ ngơi một lát. Ngô Pháp tổ thúc giục chư quân tiến lên. Bởi vì đuổi tới thiên ma vực, chư muốn phóng qua tầng này tầng quan ải, còn có thời gian hạn chế. Ngay lập tức, đám người vội vàng đứng dậy, lại lần nữa kết trận, hướng lấy địa đồ bên trong chỉ dẫn phương hướng, một đường bão táp. Đột nhiên, địa thế dần dần thu hẹp, hai bên sơn phong càng ngày càng dốc đứng. Một nháy mắt, ai đều ý thức được cái này chỉ sợ là tiến vào Tử La Hạp cốc biên giới khu vực, lại tiến lên hơn trăm dặm. Không có người nào hạ lệnh, cả chi đội ngũ tự động ngừng lại. Phía trước đột ngột xuất hiện một cái động quật, ngăn trở đám người đường đi. Yếu ớt phong thanh từ trong động quật truyền đến, giống như oán ruột khóc nỉ non. Hết lần này tới lần khác đám người đều không có cảm giác được chút nào không khí lưu động. Thanh âm kia lọt vào tai, khiến người nhìn không được khắp cả người phát lạnh. Dám vào sắc thần đài, đều là một phương nhân vật. Bên ngoài gian, cái này chút ít chiến trận tự nhiên hù không ngừng bất luận kẻ nào. Có thể trải qua trước mặt khủng bố thú hải xung kích, trong lòng mọi người cái kia điểm kiêu ngạo sớm đã bị ném đến tận lên chín tầng mây. Từng chút một ruột gì biến hóa, liền đủ để yếu ớt tâm linh sinh sôi sợ hãi vơ ngần. Phụng Hiếu huynh, Huyền Đức huynh, ngươi nhị vị trước đi dò thám tình huống đi. Ngô Pháp tổ mỉm cười ra lệnh. Hắn tiếng nói vừa dứt, bị điểm trúng Lưu Phụng Hiếu cùng Quách Huyền Đức đồng thời đổi sắc mặt. Gặp này nguy nan thời khắc, chính là Ngô đạo hữu vị này người chủ sự, gánh vác khi trách nhiệm, tụ lại lòng người thời điểm, há có thể tùy ý sai sử chúng ta mạo xưng làm bia đỡ đạn. Lần này là ta cùng Quách Huyền Đức, lần sau lại không biết là ai người. Chẳng lẽ lại Ngô huynh muốn dấm lên chúng ta thi cốt? Thẳng tới thiên ma vực A Lưu Phụng Hiếu cao giọng nói. Nói chuyện trước đó, đã tụ lồng ánh sáng đưa ngang trước người, rõ ràng là muốn phòng ngự Ngô Pháp tổ đột hạ sát thủ. Lớn mật, Ngô mỗ đã nói trước, họa loạn quân tâm người chết. Ngô Pháp tổ tiếng nói vừa dứt, trong đám người đột nhiên chia hai nửa, nhiều đến tám tên nhân tiên ngũ cảnh đột nhiên nhảy vọt ra. Lưu Phụng Hiếu cao giọng nói, chư quân quên đã hóa thành cho bụi những cái kia đạo hữu a, khi chúng nó vô dụng lúc, liền chỉ có một con đường chết. Chúng ta còn muốn làm người đi đầu, lấy máu cùng xương làm người làm đá đặt chân ư? Lưu Phụng Hiếu tiếng nói vừa dứt, còn lại bảy tên nhân tiên ngũ cảnh tu sĩ cũng đằng đến Lưu Phụng Hiếu chỗ vòng tròn tử. Người lòng rối loạn, ngươi, các ngươi. Ngô Pháp tổ cái trán đầy mồ hôi. Hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ là loại cuộc diện này. Hắn liếc nhìn đạo cô trung niên chờ mãn cảnh tu sĩ, lại phát hiện đám người bình tĩnh đứng ở tại chỗ, giống như pho tượng. Ngô Pháp tổ tức giận đến ngực sinh buồn bực, cao giọng nói, lúc ấy tình cảnh, chư quân chẳng lẽ không biết, như cứu bất kỳ người nào, chôn vùi tất nhiên là chúng ta toàn thể. Chư quân không niệm Ngô mỗ điều hành có cách đức, phản đến oán hận Ngô mỗ, cái này là đạo lý gì? Lưu Phụng Hiếu cười lạnh nói, cho dù ngươi nói có lý, xin hỏi, Lần tiếp theo ai lại sẽ trở thành liên lụy toàn thể người là ngũ cảnh tu sĩ càng có khả năng. Vẫn là ngươi Ngô đạo hữu cùng cách khác mãn cảnh đạo hữu khả năng càng lớn. Đạo Ngô hành động mở ra, không phải đột ngột, mà là sớm có dự mưu. Từ một đám duy trì không được tu sĩ bị ném bỏ lúc, tất cả mọi người tâm đều lạnh. Cứ việc khi đó, bọn hắn đều đồng ý Ngô pháp tổ cách làm, cũng biết đây là lựa chọn duy nhất. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 311 chương 373 người nói chuyện, nhưng Lưu Phụng Hiếu mấy người ngũ cảnh tu sĩ rõ ràng hơn. Như một lần nữa như thế thú hải xung kích, luôn vì pháo hôi tất nhiên là bọn hắn. Sâu chuối đã sớm tại trong phạm vi nhỏ bắt đầu, giờ phút này chỉ là bộc phát điểm. Nhất là Lưu Phụng Hiếu cái này sâu chuối vòng tròn tử, thu được toàn bộ ngũ cảnh tu sĩ ủng hộ về sau, sự dũng cảm của hắn liền càng đầy. Ngô pháp tổ không phản bác được Lưu Phụng Hiếu chất vấn, không thể nghi ngờ đâm trúng nội tâm của hắn. Trong mắt hắn, những này cấp thấp tu sĩ thiên nhiên chính là pháo hôi. Bất kể thế nào thay đổi danh mục, thay đổi lý do thoái thác, cái này một điểm tại hắn ở sâu trong nội tâm chưa từng cải biến. Hợp còn có một chút hy vọng sống, phân thì tất vong. Chính là đồng tâm hiệp lực lúc, chư quân làm sao tự loạn nói chuyện, chính là vì kia thu hoạch bạch cấp thú hạc mặt xanh tu sĩ. Xét thấy hắn hiển lộ ra thực lực, ẩm ẩm vì Ngô pháp tổ hạ người thứ hai. Ngô pháp tổ nói, chính là này lý. Ngô mố thẹn vì tạm thời người nói chuyện, lại không phải chư quân chủ thượng. Một khi đột nhập thiên ma vực, chúng ta cái này liên minh tự nhiên giải tán. Chư quân làm sao sâu như vậy nghi Ngô mố. Mặt xanh tu sĩ nói, Ngô huyên lời ấy có lý. Bất quá thân vì người nói chuyện, còn xem như ra biểu xuất. Giá trị này thời điểm hỗn loạn, Ngô huyên nếu có thể thân xâm nhập hang động tìm tòi, hết thảy lời đồn đại tự khi trừ khử. Lâm Đông Thanh Ngô pháp tổ tuyệt không có nghĩ đến cái này trước mắt. Thân là mãn cảnh tu sĩ, Lâm Đông Thanh cũng sẽ đâm chính mình một đao. Trên thực tế, so sánh Lâm Đông Thanh mấy người, Ngô pháp tổ cảm thấy mình rất oan. Hắn cướp đoạt người nói chuyện tư cách, vốn là nghĩ nắm chắc quyền nói chuyện, tận khả năng thu nạp lực lượng để cho hắn sử dụng. Không nghĩ tới một trận thú hải xung kích làm cho đám người nội bộ lục đục. Nhưng hắn cảm thấy ai cũng có thể phàn nàn, duy chỉ có Lâm Đông Thanh mấy người cần phải cảm kích hắn. Thử nghĩ, chuyện đắc tội với người, một mực là hắn ra mặt đang làm, nên hưởng thụ tiện lợi. Cái này sáu cái gia hỏa một chút cũng không ít hưởng thụ. Hiện tại tốt, Lâm Đông Thanh dĩ nhiên nhảy ra để hắn đi phó hiểm. Hắn quả thực muốn giận điên lên. Chính là này lý, Ngô huyên thân là người nói chuyện, trưởng thứ nhất quyền hành tự phải có chỗ nỗ lực. Ngô huyên tu vi kinh người, loại này hung hiểm chi địa, đương nhiên phải thực lực chắc tuyệt người tiến về. Sự tình liên quan mọi người sinh tử, Ngô huyên sẽ không nói không được đi. Trừ Lâm Đông Thanh bên ngoài, còn lại mãn cảnh tu sĩ lại dồn dập phát biểu. Lại không một người ủng hộ Ngô pháp tổ. Có đạo là tính người người, người hằng tính. Ngô pháp tổ mượn nhờ thiên thời địa lợi, không có thể tranh nhị đoạt được người nói chuyện cao vị. Đám người trên miệng không nói, tâm tình bất mãn lại ở trong lòng tích góp. Giờ phút này, một chồng cao hô từ người chúng. Ngô pháp tổ bực tức nói, đáng thương Ngô mố một mảnh công tâm. Cũng được, lời này sự tình người, Ngô mố rời khỏi không làm. Chư quân khác chọn tài đức sáng suốt. Cuộc diện bày ở đây, lòng người mất hết, cưỡng chiếm lấy chỗ ngồi không buông tay cũng không có chút ý nghĩa nào. Lui một bước, cho dù không thể trời cao biển rộng, cũng tốt tiêu mất nhiều người tức giận, bàng quan. Chư quân, ai muốn chủ động đi vào tìm tòi, người nói chuyện chỗ ngồi, liền để ai ngồi. Cử động lần này là công bằng nhất, vị nào có thể nguyện một thử. Đạo cô trung niên cao giọng nói, lập tức, mấy vị mãn cảnh tu sĩ đều đồng thanh phụ họa. Liền nghe một tiếng nói, ta cần phải vì Ngô đạo hữu kêu oan. thiết nếu vẫn khi hắn như vậy sự tình người. Trừ đỏ sức một cái oán hận đầy người. Lại có gì ít nói chuyện chính là Hứa Dịch. Lâm Đông Thanh lãnh mâu liếc xéo Hứa Dịch. Theo ngươi ý tứ. Lại khi như thế nào Hứa Dịch nói. Tự nhiên là muốn thống nhất quyền. Chí ít chư vị mãn cảnh tu sĩ. Nên làm tại không tổn hại tự thân lợi ích tình huống hạ. Nghe theo người nói chuyện điều khiển. Như thế. Người nói chuyện mới có lực lượng tuyệt đối. Ước thúc chư quân. Yêu cầu này không quá phận. Không ai lên tiếng phản bác. Đạo cô trung niên nhìn thẳng Hứa Dịch nói. Đây là tự nhiên. Chúng ta khi nào lại không nghe Ngô đạo hữu hiệu lệnh. Chỉ bất quá Ngô đạo hữu cầm tâm bất chính. Đã mất nhân vọng. Huyên náo bản đoàn thể chia năm xẻ bảy. Ta cùng Lâm Huyên mấy người. Mới chưa từng trợ hắn. Như mới khi tuyển người nói chuyện có thể cầm đang thân chúng ta tự nhiên phụng mệnh làm việc. Nói nhiều như vậy. Hẳn là ngươi tiết đạo hữu muốn một hồi cách này người nói chuyện chấu ngồi Hứa Dịch ôm quyền nói. Ta thấy chư quân đều là thuần lương quân tử. Nhường cho cách này người nói chuyện chi vị. Tiết mố ra mặt dày. Muốn giành giật một hồi. Hắn tiếng nói vừa dứt. Giữa sân một mảnh xôn xao. Dù sao Hứa Dịch thân phận thực sự quá nhạy cảm. Chỉ có nhân tiên bốn cảnh. Vì mọi người bên trong nhất thấp người. Để một cái tu vi nhất thấp người thành người nói chuyện. Đây chẳng phải là thiên đại tiếu thoại. Chợt nghe một người cao giọng nói. Ta tán thành. Kỳ thật người nói chuyện lựa chọn. Không quan tâm tu vi như thế nào. Mà quan tâm có thể đảm nhiệm sự tình. Có thể điều hành. Có thể được đám người tín nhiệm. Tiết huyên nếu có thể xuất trước tiến vào cái kia hang động. Xác minh tình huống. Ta nguyện ý phụng tiết huyên vì người nói chuyện. Nói chuyện chính là Lưu Phụng Hiếu. Hắn quan điểm lập tức đạt được cơ hồ sở hữu nhân tiên ngũ cảnh tu sĩ hưởng ứng. Trải qua Ngô Pháp Tổ độc hại. Bọn hắn đột nhiên nhận thức đến một cái yếu thế người nói chuyện. Xa so với một cái cường thế người nói chuyện tới phù hợp. Yếu thế người nói chuyện. Tất nhiên cần cân bằng các phương lực lượng. Mà sẽ không giống Ngô Pháp Tổ như vậy. Không chút kiêng kỵ đem mọi người đều coi như tiến lên trên đường đá đặt chân cùng pháo hôi. Thôi được. Nếu như có thể tiến lên tìm tòi. Chúng ta đều đảm nhiệm ngươi người nói chuyện. Lại như thế nào đạo cô trung niên dẫn đầu tỏ thái độ. Lâm Đông Thanh mấy người. Đều không phản đối. Đổi ai làm người nói chuyện. Đối với mấy cái này nhân tiên mãn cảnh tu sĩ mà nói. Kỳ thật cũng không có bao nhiêu khác nhau. Trước mắt. Đã rằng co quá lâu. Có người chịu đi vào tìm tòi. Trọng yếu nhất. Cái khác cũng liền không xen vào. Liền ngay cả Ngô Pháp Tổ cũng quang minh thái độ. Kiên định đứng tại Hứa Dịch bên này. Hắn thấy. Đổi Hứa Dịch khi người nói chuyện. Tuyệt đối là một đám tin tức xấu bên trong tin tức tốt nhất. Tại mọi người đều chỉ trích hắn ngay lập tức. Hứa Dịch lúc trước còn mở miệng bảo vệ cho hắn. Đủ để chứng minh. Hứa Dịch vẫn là rất coi trọng giữa bọn hắn giao tình. Cùng nó đổi cách khác người lên đài. Không bằng đổi Hứa Dịch lên đài. Tại một loại chúng vọng sở quy nhìn chăm chú hạ. Hứa Dịch xuất phát. Thân hình mấy cách lắc lư. Liền tiến cái kia tản ra tà mị khí tức âm trầm hang động. Mới tiến vào hang động. Hứa Dịch liền tại một tấm cử hình bàn đá xanh bàn dài bên cạnh ngồi xuống. Nắm lên bàn đá xanh đầu trên bờ các loại thịt chín rượu. Điên cuồng ăn uống đứng lên. Một bên ăn uống. Một bên đắm chìm ý niệm. Tiến vào thức hải, bởi vì khi hắn bước vào hang động một sát na, trong thức hải của hắn trên bảng ánh sáng lại thêm một cái kỳ điểm. Lần này kỳ điểm còn có danh mục, gọi là Dũng kỳ điểm. Nhìn danh mục, hiển nhiên là khen thưởng xuất trước tiến vào đất này người dũng cảm. Trên thực tế, Hứa Dịch dĩ nhiên không phải người dũng cảm. Nếu không là có tinh diệu năng lực nhận biết, hắn bị điên. Mới có thể tranh nhau tiến cách này âm trầm hang động đến. Căn bản chính là hắn trước đó dùng tinh diệu cảm giác. Dò xét tra rõ cách này trong động quật. Căn bản chỉ có bên trái vách tường có một cái giản dị pháp trận. tại kiến tạo loại này tà mị khí tức khủng bố. Được viên kia kỳ điểm về sau, Hứa Dịch cơ hồ không có có mơ tưởng, liền dùng nó giải phong hắn một kiện khác vật tùy thân. Chính là hắn gặp mặt đồng trưởng lão lúc, đồng trưởng lão vì hắn ban phát thổ hồn huy chương. Món đồ kia đắt là thân phận biểu tượng, lại là một kiện cực tốt phòng ngự pháp bảo. Phòng ngự cường độ là hồn cương cấp bậc, duy chỉ có độ bền bên trên khả năng không kịp nổi chân chính địa tiên. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 311 chương 374 buông tay giải phong mới đạt thành. Hứa Dịch lau miệng bên trên bóng loáng, cao giọng hô. Một trận sợ bóng sợ gió, chư quân lại vào đi. Hắn tiếng la mới truyền đi, đại bộ đội nháy mắt đến đều kinh ngạc dò xét trong động quật bày biện. Hứa Dịch chỉ vào góc tường mô phòng pháp trận nói, hết thảy đều là cái đồ chơi này dở trò vượt. Nghĩ đến là sắc thần đài phía sau người điều khiển dùng một cái tiểu thủ đoạn. Đúng rồi, trên bàn rượu thịt, liệu đến chính là người điều khiển cung cấp vật tư, chờ mọi người khôi phục tinh lực dùng. Nói, dẫn đầu nắm qua một con thịt chín chân, lớn miệng xé sách đứng lên. Hắn cái này một động tác, đám người lập tức yên tâm, đều nắm lên đồ ăn, bắt đầu mãnh gặm. Phía trước sông trận đều đến tinh bị lực tan tình trạng, lại là làm bằng sắt thân thể, cũng cần bổ sung. Không có đan dược, có chút ăn thịt cũng là tốt. Thừa dịp đám người ăn uống thời khắc, Hứa Dịch nói, còn có một việc cũng muốn hướng chư vị thông báo. Ta xuất trước tiến vào, đạt được một cái dũng kỳ điểm. Lợi dụng cái này kỳ điểm, ta giải phong tùy thân một món pháp bảo. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Tin tức này quá rung động. Trừ ngoài ra, được một chút hữu ích tại mọi người phúc lợi. Tốt, chư quân, nhanh chóng bổ sung đi. Thời gian không còn sớm, chúng ta phải nắm chắc thời gian hành động. Tại toàn trường trong ánh mắt kinh ngạc, Hứa Dịch nắm lên hai cái thô to chân, liền mãnh gặm đứng lên. Không bao lâu, liền thịt mang xương nuốt sạch sẽ, khoảnh khắc lại nhíp qua hai cái chân. Hắn cái này một động tác, tất cả mọi người cũng sẽ không tiếp tục sợ run. Cái này lúc bổ sung chính mình thực sự quá trọng yếu. Luận ăn uống, giữa sân đều là mãnh sĩ, duy nhất cái kia đạo cô trung niên rất là nhã nhặn. Phương pháp ăn riêng biệt, song trường hợp lại, trực tiếp đem chân bóp thành một cái độ cao ngưng thực viên thịt tử, trực tiếp nuốt vào trong miệng. Loại này phương pháp ăn, đối với làm là thâm niên ăn hàng Hứa Dịch mà nói, là cực vì không lấy, không có mùi vị, còn gọi đồ ăn a. Nhưng không chịu nổi nhân ra hiệu suất cao. Lập tức mọi người đều dồn dập bắt trước đứng lên, khoảnh khắc liền bổ sung hoàn tất. Liền nghe Hứa Dịch nói, nếu không có gì ngoài ý muốn, từ hang động cách này bưng quá khứ chính là Tử La Hạp Cốc. Không cần ta nhiều lời, hung hiểm nhất định còn thắng qua lúc trước thú hải. Chư quân đã tạm thời tuyển ta làm người nói chuyện, cái kia mố chỉ cường điệu một câu đồng tâm mới có thể hiệp lực. Nói, hắn đi đầu từ hang động một chỗ khác lao ra ngoài. Mới xuất ngoại, liền bị cảnh đẹp trước mắt rung động. Nhưng thấy phảng phất từ trong bức họa lôi ra ngoài chập trùng mây mù vùng núi, ưu nhã vắt ngang ở phương xa, liền hướng phía càng phương xa hơn dọc theo đi. Màu tím dãy núi lặng lặng nằm tại thương bầu trời màu lam hạ, xanh biếc thanh thúy tươi tốt đại địa, giống một đầu mềm mại hàng vỉa hè, chảy ở đây thương lam út tím ở giữa. Đám người dù các dạng tâm địa, nhưng lúc này ai cũng biết không phải náo phân liệt thời điểm. Liền theo Hứa Dịch bão táp đột tiến, mới đột xuất hơn trăm dặm, Hứa Dịch đột nhiên nói, Lạc Bắc huynh, Đường Dương huynh, hướng tây bắc đi 10 dặm, tốc chiến tốc thắng. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc nhìn qua Hứa Dịch. Hứa Dịch cao giọng nói, mới nói phụng mệnh, đây cũng là cớ gì ngay lập tức hai tên Trần Lạc Bắc, Quảng Đương Dương cùng nhau đưa ra, hướng phía phương hướng tây bắc độn đi. trong lòng đều buồn bực đến cực điểm. Đối với Hứa Dịch càng là phẫn hận đến cực điểm. Theo bọn hắn nghĩ, Hứa Dịch để bọn hắn đi Tây Bắc 10 dặm chi địa, quả thực chính là chẳng biết cái gọi là. Lúc này, thoát ly đại bộ đội, thực sự là quá hung hiểm. Làm sao nhân ra một khi quyền tại tay, liền đem khiến đến đi. Bọn hắn đương nhiên có thể lựa chọn không nghe. Hứa Dịch cố nhiên không thể làm sao bọn hắn gì. Nhưng còn có 7 đại mãn cảnh tu sĩ, tự nhiên sẽ không ngồi nhìn mới kết đứng lên đồng minh lập tức tàn mát. Hai bọn họ chính là nhìn minh bạch cách này một điểm, mới không thể không nghe lệnh làm việc, mới không thể không đi Tây Bắc đi. Hai người mới đi, Hứa Dịch tiếp tục dẫn đội ngũ tiến lên, nhưng rõ ràng thấp xuống tốc độ. Tất cả mọi người đều không hiểu thấu, nhưng cách này trước mắt ai cũng sẽ không dẫn đầu hỏi ra, đều chờ lấy thấy kết quả. Nhìn xem cái này được dũng kỳ điểm hỗn chứng, đến cùng ra cái gì yêu thiêu thân. Không bao lâu, Trần Lạc Bắc cùng Quảng Đương Dương trở về. Hai người trên mặt đều mang theo vẻ mừng rỡ. Mới đến phố cận, liền hướng về phía Hứa Dịch ôm quyền nói: Tiết huyên thần uy, chúng ta khâm phục. Này thành thật người nói chuyện vậy. Hai người đến nay liền làm ra cái này đại trận thế, chọc cho mọi người đều sinh ra kinh nghi, vội hỏi cớ gì. Trần Lạc Bắc cùng Quảng Đương Dương đều nhìn xem Hứa Dịch. Hứa Dịch 13 khí 10 phần nói: Nhị vị gặp được cái gì? Ta như thế nào biết được? Nói thẳng không sao. Ngay lập tức liền do Trần Lạc Bắc khẳng khái phân trần, nói ra nhân quả. Nguyên lai bọn hắn tiến đến Tây Bắc 10 dặm, gặp được hai cái thanh cấp dị thú, bị hai bọn họ chém giết, được hai viên dị hạch. Bây giờ ai cũng biết, ở chỗ này dị hạch liền đại biểu lấy công hôn điểm, công hôn điểm đại biểu cho hết thầy a. Tiết đáo hữu, đây là có chuyện gì đúng vậy a? Tại sao không sai khiến chúng ta? Hẳn là chúng ta thực lực còn chưa đủ lấy diệt sát hai cái thanh cấp dị thú a. Vẫn là nói Trần Huyên cùng Quảng Huyên trong âm thầm hứa hẹn cho Hứa Huyên chỗ tốt gì? Tiết Huyên nếu là người nói chuyện, tự nên một thể công tâm, như thế nặng bên này nhẹ bên kia, không khỏi rét lạnh lòng người. Nhiều người âm thanh ồn ào, Hứa Dịch bình tĩnh mà đối đãi, liền nghe một tiếng áp qua chút tiếng nói: Thời gian quý giá, chư vị như vậy kêu gọi nhau tập họp, hại chính là tất cả mọi người. Ta nghĩ Hứa Huyên cần phải có hắn suy tính. Nói chuyện chính là Ngô Pháp Tổ. Từ lúc bị tước đoạt người nói chuyện thân phận về sau, Ngô Pháp Tổ một mực rất điệu thấp, nhưng mà lợi và hại mưu tính tâm, một khắc cũng chưa từng ngừng. Bây giờ hắn đem chú ý trọng điểm chuyển rời đến Hứa Dịch, cách này cùng mình giao tình không tệ bốn cảnh nhân tiên lên trên người. Bây giờ Hứa Dịch gặp phải phiền toái, chính thích hợp hắn đến làm lấy lòng. Được Ngô Pháp Tổ nhắc nhở, chúng âm thanh đều ngừng. Hoàn toàn chính xác, hao tổn xuống dưới, chậm trễ chính là tất cả mọi người thời gian. Hứa Dịch cất cao giọng nói: Mố không có gì đáng nói, mố đã vì người nói chuyện, tự nhiên không cần mọi chuyện hướng chư vị báo cáo. Nếu là mố quyết đoán để lợi ích của người nào thụ tổn thất, chư quân đứng ra, mố có lẽ sẽ cho cái thuyết pháp. Bây giờ lại vì này lông gà vỏ tỏi sự tình đến phản hỏi Tiết mố. Tiết mố cho rằng lời này sự tình người không giờ cũng xong, chư vị lúc trước chấp thuận liền khi đánh giám tốt. Nói hắn đi đầu hướng về phía trước bay đi. Đám người hai mặt nhìn nhau, Ngô Pháp Tổ đi đầu hướng Hứa Dịch đuổi theo, một đám mãn cảnh tu sĩ đều đuổi tới đón lấy, tất cả mọi người đều đuổi tới. Thẳng đến Hứa Dịch đưa ra rời khỏi người nói chuyện tranh đoạt sát na, tất cả mọi người đều mới ý thức tới, không có gia hỏa này là thật không được a. Bởi vì không có Hứa Dịch lời này sự tình người làm mối quan hệ cách này lỏng lẻo liên minh lập tức liền muốn tan rã. Đương nhiên lại chọn một người nói chuyện làm là mối quan hệ cũng không phải không thể, chỉ là độ khó quá lớn. Một là trung tâm không đồng nhất, lợi ích tranh đoạt, một khi lại tuyển người nói chuyện tất nhiên tái xuất phân tranh. 2. Trước mắt đã thân ở Tử La Hạp Cốc, nguy hiểm khắp nơi trên đất, căn bản cũng không phải là một cái có thể yên tĩnh tranh đoạt người nói chuyện địa phương. Nếu như cái này liên minh như vậy giải tán, không có bất kỳ người nào có nắm chắc dựa vào mình lực lượng có thể đột xuất cái này Tử La Hạp Cốc.